Bích Giao về tới chính mình cư trú nhà ở thời điểm, Tô Mạch Trần nửa dựa vào trên giường, híp mắt ở nghỉ ngơi. Bích Giao tiến lên, tùy ý ngồi ở giường bên cạnh ghế trên, có hay không sự tình gì muốn nói cho ta? Nàng tất nhiên là biết Tô Mạch Trần cũng không có ngủ, nàng thấp giọng hỏi. Tô Mạch Trần đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía ngồi ở chính mình trước mắt, mỹ lệ nữ tử, ta rời đi trong nhà lúc sau, đi tìm Hạo Lâm. Vận dụng Hạo Lâm thế lực, ở hôm nay giờ thìn đã biết Diệu Ân bị quan địa phương, ta cùng Hạo Lâm cùng nhau đi vào, giết ba người, cứu ra Diệu Ân. Hắn chỉ là nói đơn giản một lần ngày này đã phát sinh sự tình. Bích Giao nghe được nói là giết ba người cứu ra Diệu Ân, theo sau nhướng mày, đáng chết, người như vậy, nên bầm thây vạn đoạn. Yên tâm, chân chính phía sau màn hung thủ còn ở đâu, không cần lo lắng không có cơ hội hảo hảo báo thù. Ta sẽ muốn phía sau màn người chết không toàn thây, hối hận tới trên đời này một chuyến. Tô Mạch Trần ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quang, nghĩ đến Diệu Ân trên người còn có thất tinh hải đường, hắn liền không thể bình tĩnh. Ta tính, cuối cùng vẫn là quyết định không cần nói cho nàng. Bích Giao một phen cầm Tô Mạch Trần tay, chúng ta là phu thê, cam khổ cùng nhau, phúc hòa tương ý, không rời không bỏ. Ta không hy vọng ngươi có cái gì là gạt ta. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ nhẹ nhàng đem Bích Giao kéo đến trên giường ngồi, sau đó bất đắc dĩ bát bát Bích Giao sợi tóc, nha. Đầu, ta chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng, ngươi là của ta thê tử, vốn nên hảo hảo hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ, nhưng là lại muốn ngươi bồi ta trải qua như vậy mưa gió, là vi phu không tốt. Ngươi nếu muốn biết, như vậy vi phu liền nói cho ngươi sở hữu sự tình. Cảnh Vân Quốc Hoàng đế đệ thất tử, kêu Dương Cẩn, là đương kim Huệ Quý Phi đêm Hàm Yên sở sinh. Huệ Quý Phi là đại tướng quân vương duy nhất con vợ cả nữ, càng là đại tướng quân vương lòng bàn tay bảo. Vương Phi sớm chết, Huệ Quý Phi từ nhỏ chính là ở trên chiến trường lớn lên lúc sau càng là thành Cảnh Vân đệ nhất vị nữ tướng quân. Mà thất hoàng tử từ nhỏ thông minh hoạt bát, thâm chịu hoàng đế yêu thích. Chỉ là chính là bởi vì này một phần tôn vinh cùng vinh sủng, vì Huệ Quý Phi mang đến hủy thiên diệt địa tai nạn. Đương Dương Cẩn 7 tuổi thời điểm, Huệ Quý Phi trúng độc, một loại kêu thất tinh hải đường độc. Chúng thất tinh hải đường người, sẽ ở chậm rãi tiểu, trí lực chậm rãi thoái hóa, chờ đến về tới trẻ con thời kỳ, sẽ có một ngày đột nhiên chết đi. Huệ Quý Phi cả đời kiêu ngạo, như thế nào bao dung chính mình như vậy chết đi. Cuối cùng lựa chọn tự sát. Huệ Quý Phi đã chết, đáng thương chính là kia 7 tuổi Dương Cẩn. Trong cung như lang tựa hổ, những cái đó thống hận Huệ Quý Phi người lúc này mỗi người đều khi dễ tới cửa. Cho dù có hoàng đế ở che chở, nhưng là hoàng đế cũng có chiếu cố không đến thời điểm. Cuối cùng Dương Cẩn trúng độc. Hoàng đế khi đó, có lẽ ở cái kia cung phi trong cung điện, là đi ngang qua hoàng cung một cái thế ngoại cao nhân cứu Dương Cẩn, cuối cùng càng là thu Dương Cẩn làm đồ đệ. Dương Cẩn lấy dưỡng bệnh danh nghĩa rời đi hoàng cung, để lại một cái bệnh ưởng ưởng thế thân liền đi theo sư phó về tới xa ở Tây vực Hách Liên nhất tộc. Từ khi đó, Dương Cẩn liền đi theo sư phó bên người, học võ công, học binh pháp. Mãi cho đến Dương Cẩn 20 tuổi năm ấy, hoàng đế phái người tiếp Dương Cẩn hồi cung. Dương Cẩn khi đó đã có tự bảo vệ mình năng lực, càng là có Hách Liên nhất tộc ở sau lưng. Dương Cẩn bắt đầu truy tra năm đó mẫu phi trúng độc chân tướng, cuối cùng cư nhiên tra được thái hậu trên người. Dương Cẩn như thế nào cũng không thể tưởng được cư nhiên là cái kia gương mặt hiền từ thái hậu hạ độc thủ, mà đồng lõa là hoàng hậu. Vì chính là trừ bỏ Huệ Quý Phi, làm hậu tộc độc đại. Đáng thương tay cầm 50 vạn trọng binh đại tướng quân vương, một tiếng uy phong lấm lấm, chỉ phải âu yếm người sinh hạ duy nhất nữ nhi, chung quy vẫn là giữ không nổi. Cuối cùng buồn bực không vui, chờ đến thất hoàng tử Dương Cẩn trở lại lúc sau, chỉ tới kịp thấy đại tướng quân vương cuối cùng một mặt. Cuối cùng đại tướng quân vương 50 vạn già gia quân giao cho Dương Cẩn trong tay, sau lại càng là đem già gia quân đánh thành một chi không đâu địch nổi quân đội. Ngắn ngủ 5 năm, Dương Cẩn ở biên quan lập hạ vô số chiến công, hoàng đế sắc phong. Hắn vì vinh thân vương, trở lại kinh thành lúc sau, hắn ngộ quá vài lần ám sát. Có một lần là hắn biểu muội Mẫn Nhi quận chúa vì hắn chắn một đao, hắn mới có thể còn sống. Hắn vì gánh khởi trách nhiệm, càng là cảm thấy chính mình thanh mai trúc mã biểu muội là một cái thiện lương cô nương, cứ như vậy cùng biểu muội cùng nhau. cuối cùng lại là bởi vì tín nhiệm hắn biểu muội, thế cho nên căn bản là chưa từng có nhiều phòng tệ làm Dương Cẩn chết oan chết uổng. Giao Giao, ngươi biết không, cái kia Dương Cẩn chính là ta. Sau lại sư phó dùng hách liên nhất tộc cấm thuật làm ta trọng sinh, mà chân chính Tô Mạch Trần kỳ thật 3 năm trước đây cũng đã là bệnh đã chết. Sư phó kỳ thật giúp ta tính quá, nói là ta mệnh chung chú định có vừa chết kiếp. Còn có chính là thê tử của ta, ta cả đời phu quân không ở nơi này, tam sinh nguyên nhân, dị thế linh hồn, vĩnh sinh ràng buộc, kiếp này sở oai, đây là sư phó vì ta phê mệnh. Ta trước kia là không tin, nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta đó là tin. Bích Giao nghe xong Tô Mạch Trần theo như lời nói lúc sau, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Không thể tưởng được cái này Tô Mạch Trần cư nhiên là một cái trọng sinh, lại còn có như vậy thân phận. Ngươi biết ta không phải Thủy Giao? Bích Giao hỏi. Bắt đầu thời điểm là không biết, chỉ là tới rồi sau lại, nhìn đến ngươi hành sự tác phong hoàn toàn cùng Thủy Giao không giống nhau. Thủy Giao không có như vậy thông minh, hoàn toàn là hai người. Như vậy rõ ràng thay đổi, ngươi nói vi phu như thế nào sẽ không có phát hiện đâu. Biết ta chính mình cũng thích ngươi lúc sau, nhờ tới sư phó cho ta phê mệnh, lại có chính là ngươi nói ngươi kêu chăm dặm Bích Giao, theo sau ta liền khẳng định. Tô Mạch Trần vuốt ve Bích Giao đầu, thấp giọng nói, ta cũng là Diệu Ân mất tích ngày đó buổi tối nhớ tới chính mình sự tình, hơn nữa ta từ đầu đến cuối thích đều là chăm dặm Bích Giao. Tô Mạch Trần nói, trong ánh mắt mang theo kiên định. Bích Giao ngẩn người, thở dài một tiếng, mặc kệ ngươi trước kia là ai, hiện tại ngươi là Tô Mạch Trần, là ta chăm dặm Bích Giao phu quân. Dĩ vãng những người đó cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, bao gồm ngươi cái kia Thanh Mai Trúc Mã. Tô Mạch Trần cười cười, tiểu nha đầu ghen tị. Hảo, vi phu đã biết, ta là Tô Mạch Trần, chỉ là ngươi chăm dặm Bích Giao phu quân, không phải cái gì Dương Cẩn, chỉ là Tô gia thôn một cái tú tài nghèo. Bích Giao thất thanh cười nói, vậy đúng rồi. Nàng theo sau nhớ tới Diệu Ân, hỏi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì Diệu nói cho ta, bằng không sẽ không đột nhiên nói cho ta ngươi quá khứ. Diệu Ân, bị cha ra chúng thất tinh hải đường. Tô Mạch Trần ôm Bích Giao tay nắm thật chặt. Bích Giao đuổi cảm giác được hắn khẩn trương, duỗi tay phản ôm lấy Tô Mạch Trần, yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Tô Mạch Trần gật gật đầu, hiện tại đã là đã biết cuối. Cùng hai dạng khác biệt dược liệu rơi xuống, chỉ là không hảo tìm, hơn nữa chỉ có không đến một tháng thời gian. Còn thiếu cái gì? Tám linh tử cùng tím trầm hương, ta nghe A Ly đại phu nói này hai dạng khác biệt dược liệu rơi xuống, chỉ là không có dễ dàng như vậy lấy được đến. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ thở dài nói, tám linh tử ở Tây Vực Hạ Hầu gia tộc, tím trầm hương có khả năng ở Về Vân Điện. Ngươi hai cái đều là đương kim thiên hạ một thế lực lớn, nếu là ta muốn cùng những người này đối địch, như vậy cần thiết muốn tiếp thu sư phó của ta hách liên nhất tộc. Chỉ là như vậy, rất nhiều đồ vật đều không thể như chúng ta mong muốn. Hách liên nhất tộc là thiên hạ đại tộc, hơn nữa vẫn là thần bí lánh đời đại tộc. Bên ngoài người căn bản là không biết hách liên nhất tộc thế lực có bao nhiêu đại, chỉ là biết, không thể đi trêu chọc hách liên nhất tộc người, hơn 1000 năm nội hàm, ngàn năm thực lực không phải giống nhau nhân gia có thể lay động được. Tuy rằng đây là một thế lực lớn, nhưng là nếu là Tô Mạch Trần thật sự tiếp nhận hách liên nhất tộc, như vậy muốn lưng đeo đồ vật liền nhiều rất nhiều. Bích Giao ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Tô Mạch Trần, mặc kệ là bộ dáng gì phiền toái, đều không có Diệu Ân tới quan trọng. Chỉ cần có một tia lấy được đến những cái đó dược liệu cơ hội, chúng ta đều không thể từ bỏ. Yên tâm, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bồi ngươi, lên núi đao, xuống biển lửa, sẽ không làm ngươi cô đơn. Một người, Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, gật gật đầu, hảo, vì ngươi cùng Diệu Ân, mặc kệ trả giá cái gì, vi phu đều nhận. Bích Giao cười cười, sinh tử, không rời không bỏ. Mạc Hạo Lâm cùng A Ly tới rồi Tô Gia Thôn đã là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này. Tô Ngọc Phân vừa lúc thu mua hảo các thôn dân lấy tới dược thảo, theo sau thấy được đứng ở sân bên ngoài lớn lên tuấn mỹ vô song hai cái công tử ca, nhìn cao quý vô cùng. Nếu là đổi làm giống nhau cô nương, nhìn đến như vậy công tử, nhất định là mê đôi mắt. Nhưng là Tô Ngọc Phân lại không có, chỉ là tiến lên, rất có lễ phép dò hỏi bọn họ tìm ai. Mạc Hạo Lâm báo thượng đại danh, Tô Ngọc Phân tất nhiên là biết Mạc Hạo Lâm người này, lập tức liền đón bọn họ đi vào. Các ngươi uống trước một ly trà, ở chỗ này chờ một lát, ta đây liền đi tìm thất ca ca cùng tẩu tử trở về. Tô Ngọc Phân cười cười, theo sau đi ra ngoài. Mạc Hạo Lâm bưng lên Tô Ngọc Phân phao trà, uống một ngụm, theo sau mày một chọn, trong miệng trà lập tức liền nhổ ra. A Ly uống một ngụm, chỉ là nhíu nhíu mi, cũng không có nói cái gì, nhưng là hắn đương nhiên là biết, Tô Mạch Trần trong nhà tất nhiên sẽ không có như vậy hạ đẳng trà, này nhất định là vừa rồi cái kia tiểu nha đầu cấp làm cho, hơn nữa là cố ý. Nghĩ đến cái gì, A Ly đôi mắt hiện lên hiểu rõ, nguyên lai chính mình chỉ là vô tội bị liên lụy người kia, nhưng là vẫn là thực đúng lúc nghi nói, thật đúng là không có một tiểu nha đầu nhìn đến chúng ta xuất hiện sẽ như vậy bình tĩnh, Mạch Trần cái này muội muội không đơn giản. Cười cười, không thể tưởng được ở cái này sơn thôn cư nhiên có người không vì chúng ta Mạc gia khuynh đảo. A Ly nói cũng là lời nói thật, Mạc Hạo Lâm diện mạo tuấn mỹ, so với Kỳ Hàn cái loại này lanh khốc, Viên Hằng Phi cái loại này trương dương tao bao biểu hiện, Tô Mạch Trần văn nhã, Mạc Hạo Lâm lại là lớn lên giống như trích tiên, làm người nhìn tâm sinh hảo cảm. Tiểu tâm can nhi không ngừng nhảy a nhảy a, chính là kinh thành những cái đó công chúa quận chúa còn nổi danh môn khuê tú nhóm nhìn đến Mạc Hạo Lâm đều là hai mắt mạo hiểm tinh quang, mà Tô Ngọc Phân lại là trực tiếp làm lơ Mạc Hạo Lâm. A Ly nghĩ đến, có phải hay không Mạc Hạo Lâm không có trước kia như vậy có mị lực, suy nghĩ lúc sau, còn không quên nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lâm. Mạc Hạo Lâm tự nhiên là biết A Ly suy nghĩ cái gì, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Ly, không ánh mắt tiểu nha đầu. Nghĩ đến chính mình vừa mới uống trà, trong lòng liền mạc danh hỏa khí, cái này tiểu nha đầu, cư nhiên kia như vậy hạ đẳng trà tới cấp chính mình uống. A Ly nghe xong lúc sau ha ha cười ha hả, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến Mạc Hạo Lâm như vậy nghẹn khuất, không thể tưởng được cư nhiên làm một tiểu nha đầu làm lơ, sẽ làm từ trước đến nay cao cao tại thượng, phong cảnh nguyệt tế Mạc ra như vậy khó chịu. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là thú vị, thú vị. Từ trước đến nay làm lơ nữ tử Mạc Hạo Lâm, nếu là thật sự có một ngày ngã quỷ ở một nữ tử trên tay, đó là cỡ nào kinh người một sự kiện. Ngẫm lại liền hưng phấn. A Ly tuy rằng là đi theo Mạc Hạo Lâm, nhưng là hai người lại không phải giống nhau chủ tử cùng cấp dưới. Bọn họ là bằng hữu, cùng nhau ở hải ngoại nhận thức bằng hữu. Có thể nói là trải qua quá sinh tử lúc sau mới về tới Cảnh Vân, coi như là sinh tử chi giao. Đợi 15 phút lúc sau, Tô Mạch Trần mới mang theo Bích Giao đuổi trở về. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy, cho nên ăn cơm sáng lúc sau đi ra ngoài trong chốc lát. Tô Mạch Trần đi đến, theo sau nói, đây là thê tử của ta Bích Giao. Tô Mạch Trần đối Mạc Hạo Lâm cùng A Ly nói, theo sau hướng Bích Giao giới thiệu Mạc Hạo Lâm cùng A Ly. Hai người đứng lên, đều là hữu hảo gật gật đầu. Bích Giao ở chỗ này trước cảm ơn Mạc Đại Ca cùng A Ly thần oai, nếu không phải hai vị, Diệu Ân còn không biết nên sẽ xảy ra chuyện gì. Bích Giao hành lễ tử, cho bọn họ một cái thực tiêu chuẩn Cảnh Vân Quốc lễ nghi. Mạc Hạo Lâm cùng A Ly liếc nhau, bọn họ đều chú ý tới Bích Giao thấy bọn họ thời điểm cái loại này đạm nhiên ánh mắt. Như vậy một cái đạm nhiên đối mặt nữ tử, cư nhiên sẽ theo Tô Mạch Trần, thật đúng là kia tiểu tử có phúc khí. Ta cùng Mạch Trần là huynh đệ, để mọi người liền không cần như vậy khách khí. Diệu Ân cũng coi như là ta tiểu cháu trai. Mạc Hạo Lâm vẫy vẫy tay, đạm cười nói, Ngọc Phân, ngươi đi phòng bếp trưng nhiệt một ít điểm tâm lại đây cấp Mạc thiếu gia cùng A Ly thần y nếm thử. Bích Giao đối Tô Ngọc Phân nói, đó là hôm nay buổi sáng lên làm trà xanh bánh, là Bích Giao mới làm điểm tâm, ăn lên mang theo nhàn nhạt trà xanh mùi hương, Diệu Ân cùng Tô Mạch Trần đều thực thích ăn, ngay cả Minh Ca Nhi cũng là ăn lúc sau thẳng gật đầu. Tô Ngọc Phân gật gật đầu, ta đây liền đi. Nghe Mạch Trần nói, để muội chính là có một đôi khéo tay, có thể làm ra trong thiên hạ ăn ngon nhất mỹ thực, chờ lát nữa tại hạ thật đúng là muốn nếm thử. Mạc Hạo Lâm cười nói, trong khoảng thời gian này cùng Tô Mạch Trần ra ngoài, không có thiếu nghe được Tô Mạch Trần ở chính mình bên tai nói lên chính mình tiểu thê tử làm được đồ ăn là cỡ nào ăn ngon, cỡ nào ăn ngon. Lần này, tới lúc sau liền phải hảo hảo nếm thử. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lâm, muốn ăn, có thể, cũng không thể ăn không trả tiền, muốn bắt thứ tốt tới đổi. Mạc Hạo Lâm hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, tiểu tử này, thật đúng là qua cầu rút ván, chỉ là cái gì đều không yêu, duy độc đối với mỹ thực có tuyệt đối hứng thú. Mạc Hạo Lâm nói, đó là tự nhiên, vừa lúc ta mang theo một ít từ hải ngoại mang về tới đồ ăn lại đây, đó là ta khoảng thời gian trước ra biển thời điểm mang về tới đồ vật, ở hải ngoại ăn qua, khá tốt ăn, chỉ là mang về tới, tại hạ trong phủ những cái đó đầu bếp đều sẽ không làm. Này liền mang đến cấp đệ muội. Nhìn xem, đệ muội có thể hay không làm. Mạc Hạo Lâm nói xong lúc sau, chỉ thấy đứng ở bên ngoài chờ sao, Mạc Hạo Lâm gã sai vặt liền hướng về bên ngoài đi đến. Bích Giao đối với Mạc Hạo Lâm theo như lời đồ vật rất là cảm thấy hứng thú, ở hải ngoại mang về tới đồ vật. Cảnh Vân không có, có thể ăn. Rốt cuộc là cái gì đâu? Thực mau hai cái gã sai vặt liền nâng một cái sọt viên lộc cộc đồ vật đi đến. Bích Giao rất xa thấy, cái kia kích động a, lập tức liền đứng lên, trong ánh mắt ức chế không được cái loại này cực nóng, so với gặp qua Tô Mạch Trần còn muốn cảm thấy hứng thú vạn phần. Nàng bước nhanh đi tới kia một cái sọt phía trước đi, cầm lấy cái sọt đồ vật vui vẻ nói, là khoai tây, cư nhiên là khoai tây. Để mọi người biết đây là cái gì? Mạc Hạo Lâm đứng lên đi lên trước hỏi. Đương nhiên là đã biết, đây chính là thứ tốt. Mạc đại ca chính là chỉ có này đó. Bích Giao kích động kéo lại Mạc Hạo Lâm ống tay áo hỏi. Tô Mạch Trần nhìn lúc sau nhướng mày, nhưng là cái gì đều không có nói. Đó là Bích Giao thiên tính cho phép, hắn không cần phải đi ghen. Trong nhà còn có hai cái sọt đi. Mạc Hạo Lâm nói, có thể hay không đem nhà ngươi những cái đó đều tặng cho ta, ta cho các ngươi làm một đốn ăn ngon, dư lại đều cho ta trồng trọt đi, chờ đến mùa thu thời điểm, ta đem thu hoạch 4 thành phần cấp Mạc đại ca. Bích Giao nói, Mạc Hạo Lâm nhìn lôi kéo chính mình ống tay áo kia một đôi tùm tay nhỏ, theo sau cười cười, hảo, không thành vấn đề. Không biết vì cái gì, hắn đối với Bích Giao không phải thực phản cảm, nếu là khác nữ tử tới gần chính mình, nhất định sẽ lập tức liền bay đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Tô Mạch Trần duyên cớ, có lẽ là bởi vì Bích Giao chính mình bản thân duyên cớ. Dù sao đối với Bích Giao, hắn là chán ghét không được, như vậy một cái tinh linh nữ tử, nhìn liền thư thái. Trái lại là Bích Giao phía sau cái kia ăn mặc hồng nhạt xiêm y làn da có điểm hắc bưng khay điểm tâm Tô Ngọc Phân, làm Mạc Hạo Lâm có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, rất muốn đem cái này tiểu nha đầu cấp kéo qua tới đánh một đốn mông bản tử. Mà Tô Ngọc Phân tự nhiên là cảm giác được Mạc Hạo Lâm nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lâm lúc sau, hờ hững bưng điểm tâm đi hướng Ali nơi đó, buông điểm tâm lúc sau kêu Ali chậm dùng lúc sau, lại đi trở về Bích Giao phía sau. Mạc Hạo Lâm nhìn đến Tô Ngọc Phân như vậy làm lơ chính mình, thật là thực phát điên. Trong lòng lại nhớ kỹ, cái này tiểu nha đầu, tốt nhất chính là không cần dừng ở chính mình trong tay, bằng không có nàng dễ chịu. Mạc đại ca như vậy nhìn chằm chằm nhà ta Ngọc Phân xem làm gì? Có phải hay không nhà ta Ngọc Phân đắc tội Mạc đại ca, nên sẽ không a? Ngọc Phân chính là một cái tính tình thực tốt cô nương. Bích Giao chú ý tới Mạc Hạo Lâm trong mắt tức giận, đạm đạm cười hỏi. Mạc Hạo Lâm lúc này mới chú ý tới chính mình qua, theo sau đạm đạm cười, không thể nào, đệ muội nhìn lầm rồi. Tẩu tử, ta nhìn đến chính là có người đôi mắt rút gân, trong nhà có dược, Mạc thiếu gia muốn hay không đâu? Nếu muốn, tiểu nữ tử đi cấp Mạc thiếu gia tìm tới. Tô Ngọc Phân nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lâm, bĩu môi nói, cái này đáng chết ra hỏa, đã là lần thứ hai dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Chính mình lại không có đắc tội hắn, phạm như vậy nhi. Tô Ngọc Phân lời nói làm ở đây người trừ bỏ Mạc Hạo Lâm ở ngoài đều cười ha hả. Mạc Hạo Lâm lần đầu tiên cảm giác được trong lòng có một cổ mạc danh hỏa khí, nhưng là rồi lại không thể phát tác, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Người khởi xướng đều là cái này đáng chết tiểu nha đầu. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ Mạc thiếu gia không phải đôi mắt rút gân, mà là đầu óc rút gân. Tô Ngọc Phân từ trước đến nay là ôn ôn nhu nhu, chỉ là không biết vì cái gì nhìn đến Mạc Hạo Lâm trong mắt đối nữ tử cái loại này làm lơ, đột nhiên liền cảm thấy ngứa răng, người này dựa vào cái gì như vậy? Cao tư thái, dựa vào cái gì như vậy làm lơ nữ tử? Nàng chính là muốn cho hắn biết, nữ tử cũng không phải hảo trêu chọc. ngươi muốn cao cao tại thượng, ngươi muốn mỗi người đuổi theo, phủng, lại cứ cô nương ta liền không như vậy đối với ngươi. Nam nhân trừ bỏ một bộ túi ra ở ngoài, nói trắng ra là còn không phải là kia hai loại người, một loại chính là trang bức hạ tiện, một loại chính là nhất chân thật lại tính tình. Mà từ trước đến nay cao cao tại thượng Mạc Hạo Lâm lại là lần đầu tiên gặp mặt đã bị Tô Ngọc Phân đổ lỗi vì trang bức hạ tiện kia một loại người. Đáng chết xấu nha đầu, ra ta không lơ mơ ngươi đương ra không tồn tại có phải hay không? Ra xem ngươi là tưởng ra ngứa. Quả nhiên, có nhân mã thượng liền biến sắc mặt, đi nhanh lướt qua mọi người tới tới rồi Tô Ngọc Phân trước mặt. Tô Ngọc Phân chỉ có 13 tuổi thân thể tử, 1m6 thân cao, 1m9 Mạc Hạo Lâm đứng ở Tô Ngọc Phân trước mặt, làm Tô Ngọc Phân cảm thấy áp lực gấp bội. Chính là bề ngoài dịu dàng, tính tình hiếu thắng Tô Ngọc Phân nơi đó là sẽ khom lưng cúi đầu nữ tử, theo sau giơ lên đầu tới nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lâm, như thế nào, cao cao tại thượng Mạc thiếu gia sinh khí, vẫn là nói muốn động thủ đánh ta cái này tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Vậy ngươi liền động thủ a. Tô Ngọc Phân dương một dương cằm, tinh xảo ngũ quan hoàn toàn hiện ra ở Mạc Hạo Lâm trước mắt, mặt trái xoan, mắt to, cao thẳng cái mũi, mày lá, liễu, miệng nhỏ, trừ bỏ làn da đen một chút ở ngoài, cư nhiên là đáng chết đẹp. Mạc Hạo Lâm cảm giác được chính mình bị cái này điên nha đầu cấp khí hôn mê đầu, cư nhiên sẽ cảm giác được như vậy một cái giá nha đầu, điên nha đầu đẹp, đi con mẹ nó đáng chết, đây là cái gì tư duy, đây là cái gì logic, có phải hay không thật sự bị khí bị bệnh. Giờ khắc này Mạc Hạo Lâm tình nguyện hoài nghi chính mình bị khí bị bệnh, cũng không muốn cảm thấy Tô Ngọc Phân đẹp. Xấu nha đầu, lần sau không cần dừng ở da trên tay, bằng không ra muốn ngươi đẹp. Mạc Hạo Lâm hừ lạnh một tiếng, theo sau xoay người một phật ống tay áo áo, không hề để ý tới Tô Ngọc Phân. Tô Ngọc Phân lại là cũng không thèm nhìn tới Mạc Hạo Lâm, trực tiếp rời đi. Bích Giao nhìn như vậy Tô Ngọc Phân, lại nhìn về phía Mạc Hạo Lâm, đột nhiên có điểm muốn cười. Tô Mạch Trần tự nhiên là chú ý tới thê tử ánh mắt, trong lòng cũng xẹt qua một tia hiểu rõ, nghĩ đến thật đúng là như vậy một chuyện, chính mình nhận thức, Mạc Hạo Lâm như vậy nhiều năm, chưa từng có gặp qua như vậy cảm xúc mất khống chế Mạc Hạo Lâm, mà hiện tại cư nhiên bị chính mình cái này tiểu đường muội cấp tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu là nói làm người không có một chút hoài nghi đó là không có khả năng. Bích Giao lại là nghĩ tới Tô Ngọc Phân, ngũ quan lớn lên tinh xảo, chính là đen một chút. Trước kia còn có một chút trẻ con phì, thoạt nhìn hình như là mặt tròn tròn, từ đi theo Bích Giao bên người lúc sau, có lẽ là tinh thần hảo, có lẽ là có dựa vào, thân thể cư nhiên phi giống nhau dài quá lên, lập tức từ 1m5 tả hữu tới rồi 1m6 tả hữu, mà mặt tròn tròn cũng biến thành tiêu chuẩn mặt trái xoan, làn da hắc một chút, đó là có thể cải thiện. Bích Giao nghĩ, chờ đến Diệu Ân sự tình giải quyết lúc sau, liền giúp Tô Ngọc Phân phối chế một chút mỹ dung mỹ bạch mỹ phẩm dưỡng da ra tới, bảo đảm làm Tô Ngọc Phân biến thành một cái chân chân chính chính tiểu mỹ nhân. Ali đem điểm tâm bưng lên tới đặt ở Mạc Hạo Lâm trước mặt, trong lòng lại là cuồng tiếu đi lên, không thể tưởng được trong vòng một ngày cư nhiên thấy được Mạc Hạo Lâm người này trên mặt lộ ra như vậy nhiều biểu tình, thật đúng là không uổng công chính mình tới này một chuyến. Từ nghẹn khuất, đến nổi trận lôi đình, chắc là cái này thế gian thượng chỉ có như vậy một cái Tô Ngọc Phân làm tu dưỡng tốt đẹp Mạc Hạo Lâm như vậy. Bất quá như vậy Mạc Hạo Lâm càng là giống một người, mà không phải một cái cao cao tại thượng trích tiên làm người không dám tới gần người. Mạc Hạo Lâm đã là khôi phục bình thường, trắng non ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Theo sau trước mắt sáng ngời, thật đúng là ăn ngon, mang theo nhàn nhạt trà xanh mùi hương. Để mọi người là thế nào tử nghĩ ra như vậy đi làm điểm tâm. Như vậy điểm tâm chính là ở bên ngoài ăn không đến. Không sai, ta vào Nam ra Bắc, ăn qua vô số mỹ thực, liền lấy điểm tâm tới nói, những cái đó cái gì cúc hoa bánh, bánh hoa quế, vó ngựa bánh, hạt sen bánh từ từ ta đều ăn qua, nhưng là chính là không có người nghĩ đến kia lá trà tới làm điểm tâm. Ali cũng khen không dứt miệng nói, đích xác, này một đạo điểm tâm là ăn ngon, bên ngoài liền muốn ăn đến như vậy ăn ngon điểm tâm, đó là không có khả năng, này đó trà xanh là mới mẻ ở đỉnh núi ngắt lấy đến buổi sáng thái dương ra tới phía trước, tới cửa còn dính có xương sớm. Thúy Vi Sơn đỉnh núi rất cao, mặt trên có rất nhiều hoang dại sơn trà xanh, rất là sạch sẽ, ngắt lấy trở về lúc sau căn bản là không cần rửa sạch, trực tiếp lấy lá trà nước là được. Nói cách khác, lá trà mặt trên dính có xương sớm, bỏ thêm xương sớm trà xanh nước sẽ làm hòa tan trà xanh cái loại này mùi vị, chỉ để lại nhàn nhạt trà mùi hương. Mặc kệ là thủ công, vẫn là kỹ thuật đều là thực chú ý, người bình thường là làm không được. Khó trách sẽ là như thế này, ta liền nói, nếu là chỉ cần lá trà làm, nhất định sẽ có tương đối nùng lá trà vị, chỉ là không nghĩ tới mấu chốt nhất lại là buổi sáng lây dính ở lá trà thượng giọt xương. Mạc Hạo Lâm ăn xong một khối điểm tâm, theo sau nói, nhà ta nương tử có thể làm được đồ vật, đều không phải vật phàm, liền các ngươi nơi nào có thể làm được. Tô Mạch Trần đắc ý rào rạt nói, từ tối hôm qua cùng Bích Giao nói khai lúc sau, hắn hiện tại căn bản là không cần áp ấn chính mình nguyên bản thật tình, nên là thế nào, liền thế nào. Hắn cảm giác được Bích Giao thật là ông trời đưa cho hắn tốt nhất, mỹ lệ nhất, nhất bảo bối, để cho người hiếm là chân bảo. Như vậy chân bảo, cũng chỉ có thể là thuộc về chính mình, bất luận kẻ nào muốn mơ ước, tuy xa tất chú. Đối với Tô Mạch Trần rào rạt đắc ý, Bích Giao chỉ là bất đắc dĩ cười cười, các ngươi ở chỗ này trò chuyện đi, ta đi cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, thuận tiện cho các ngươi nếm thử chân chính khoai tây mùi vị. Nàng là không tin thời đại này người có thể làm ra khoai tây mùi vị, cho nên nàng tuyệt đối có tự tin chính mình có thể làm ra không bình thường hương vị làm này vài người dư vị vô cùng. Trong phòng bếp, Triệu Mụ Mụ đã là sát hảo một con gà, còn có một ít mặt khác đồ ăn, nhưng là vẫn là không đủ làm một bàn hảo đồ ăn. Bích Giao gọi tơi Hàn Nhất, làm nàng cưỡi ngựa đi trong thị trấn mua một ít thịt bò trở về, còn có mới mẻ cá. Hàn Nhất sau khi rời khỏi, Bích Giao liền lánh Tô Ngọc Phân bắt đầu ở phòng bếp bận rộn. Chờ đến chính mình đem nên làm sau khi làm xong, Hàn Nhất cũng liền đã trở lại, mà Triệu Mụ Mụ lại là ở một bên giúp đỡ Bích Giao trợ thủ, từ giữa học tập Bích Giao như thế nào nấu ăn, về sau chính mình là có thể làm cấp Bích Giao bọn họ ăn. Bích Giao cũng là không chút nào tiếc rẻ thực kiên nhẫn giảng giải cấp Triệu Mụ Mụ cùng Tô Ngọc Phân nghe. Triệu Mụ Mụ cùng Tô Ngọc Phân thực nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một đạo trình tự làm việc, bởi vì bọn họ biết, Bích Giao hiện tại rất ít xuống bếp, nếu là thật sự muốn đi theo Bích Giao học một chút đồ vật, chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Tô Ngọc Phân vốn chính là một cái hiếu thuận cô nương, nàng đến ra ra cùng nãi nãi đều thích ăn Bích Giao làm đồ ăn, cho nên nàng hy vọng có thể học nhiều vài đạo đồ ăn, có thể đổi làm cấp ra ra nãi nãi ăn. Trong nhà có thịt heo, có lạp xưởng, có thịt gà, có rau xanh. Bích Giao bạo xào thịt ba chỉ, theo sau ngồi lạp xưởng cơm, thịt gà ngồi nước tương gà, còn có một cái tỏi nguyễn đồ ăn tâm. Hàn Nhất mua thịt bò trở về, Bích Giao làm một cái thịt bò hầm khoai tây, lại đến một cái dầu chiên khoai điều, sau đó nấu một cái cá hầm ớt. Cứ như vậy một bàn phong phú cơm trưa liền ra tới. Giữa trưa liền ở trong sân đình ăn, trong đình bàn đá cũng đủ lớn. Ali cùng Mạc Hạo Lâm nhìn Lăng Phỉ cùng Lăng Vi không ngừng bưng lên sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon, trong bụng thèm trùng thật sự bị gợi lên tới. Mạc Hạo Lâm vốn chính là thực tinh, đồ ăn ăn ngon không, liền chỉ cần nghe khí vị là có thể đủ đã biết. Quả nhiên là không bình thường a, Tô Mạch Trần. Hiện tại Mạc gia ta thật là hâm mộ ngươi, vì cái gì ngươi có thể gặp gỡ như vậy sẽ nấu cơm tức phụ. Mạc Hạo Lâm không hề hình tượng nói, ở trong mắt hắn, liền tính là Bích Giao lại ưu tú, so với này một bàn đồ ăn tới nói, Bích Giao vẫn là đứng ở phía sau, cho nên hắn hâm mộ không phải Tô Mạch Trần cưới Bích Giao như vậy hảo thê tử, mà là cưới một cái sẽ nấu cơm tức phụ. Tô Mạch Trần hung hăng trắng liếc mắt một cái hắn, theo sau nói, ngươi cả đời này chắc là không có cơ hội này. Tô Mạch Trần không chút khách khí nói, Bích Giao không có lảng tránh, Mạc Hạo Lâm nói đều là giang hồ nhi nữ không có như vậy nhiều quy củ. Bích Giao liền mang theo Diệu Ân ngồi xuống. Diệu Ân sắc mặt vẫn như cũ là tái nhợt, Bích Giao riêng vì hắn hầm canh gà, bên trong chỉ là thả táo đỏ cùng cẩu kỷ, là bổ huyết. Vừa mới Tô Mạch Trần cùng Mạc Hạo Lâm bọn họ chính là ở bên trong nói thất tinh hải đường giải dược sự tình. Bích Giao còn không kịp hỏi Tô Mạch Trần kết quả thế nào, nhưng là nàng biết, Mạc Hạo Lâm nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Có Mạc Hạo Lâm thế lực cùng Hách Liên nhất tộc thế lực, nói vậy muốn lấy hai dạng khác biệt dược liệu không phải thực khó khăn đi. Bích Giao ở trong lòng tự mình an ủi nói, cái này khoai tây lại kêu khoai tây, Mạc đại ca nếm thử đi, nói vậy ngươi cũng không có ăn qua như vậy nấu khoai tây, đây là dầu chiên, đây là thịt bò hầm khoai tây. Mạc đại ca ăn lúc sau liền cấp một cái đánh giá. Bích Giao đối với Mạc Hạo Lâm cùng Ali nói, Mạc Hạo Lâm phía sau gã sai vặt muốn tiến lên giúp đỡ Mạc Hạo Lâm chia thức ăn, bị Mạc Hạo Lâm phất tay kêu đi xuống, các ngươi ở chỗ này, chúng ta như thế nào ăn đến hương, chạy nhanh một bên nhi đi. Nói xong lúc sau Mạc Hạo Lâm thật sự không khách khí cầm lấy chiếc đũa liền gắp đồ ăn tới ăn. Ăn ngon, quả nhiên là ăn ngon, ta thật đúng là không có ăn qua ăn ngon như vậy khoai tây. Mạc Hạo Lâm không ngừng nói, ăn ngon. Rõ ràng còn nói là một đời gia tử đệ, nhìn cũng bất quá như thế. Trở về một chuyến ra trở về Tô Ngọc Phân thấy được Mạc Hạo Lâm dáng vẻ kia, bĩu môi, lạnh giọng nói. Triệu mụ mụ nghe được lúc sau, vỗ vỗ Tô Ngọc Phân bả vai, ngươi cái này cô nương như thế nào nói chuyện, ngốc một lát nếu là những người đó nghe được có ngươi đẹp. Triệu mụ mụ tuy rằng không biết Mạc Hạo Lâm là ai, nhưng là vừa thấy liền biết không là giống nhau người. Tô Ngọc Phân lại là cười lạnh, còn không phải là một cái tay ăn chơi, có cái gì đáng giá như vậy sợ hãi. Nói xong lúc sau Tô Ngọc Phân xoay người rời đi. Tô Ngọc Phân lại là không biết chính mình lời nói hoàn toàn bị Mạc Hạo Lâm nghe lọt được. Mạc Hạo Lâm cười tốt nhất nhẹ nhàng cứng đờ, thực mau lại là lấy lại tinh thần, lại cùng đại gia nói cười cười. Một bữa cơm đi xuống, mọi người đều ăn thật sự là vừa lòng, đặc biệt là Ali cùng Mạc Hạo Lâm. Bọn họ chưa từng có thử qua ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, tài liệu chỉ là vô cùng đơn giản tùy ý có thể mua được đến, lại là so với trong cung những cái đó dùng sơn chân hải vị làm được đồ vật còn muốn ăn ngon. Ta quyết định, chờ đến sự tình giải quyết lúc sau, liền tới nơi này trụ một đoạn thời gian, các ngươi không cần không chào đón, liền tính là không chào đón ta cũng muốn tới, để muội liền thường thường xuống bếp cho chúng ta làm một ít thức ăn thì tốt rồi. Mạc Hạo Lâm nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, cư nhiên là cái dạng này vô lại, ăn lúc sau còn muốn lưu lại trường kỳ chủ đi xuống. Hảo A, ngươi muốn ở nơi này không phải là không thể, như vậy ngươi cưới một cái thôn này cô nương làm tức phụ, như vậy ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. Ali đồng tình vỗ vỗ Mạc Hạo Lâm bả vai, kỳ thật lại là ở nhắc nhở Mạc Hạo Lâm. Mạc Hạo Lâm là một cái đối nữ tử không hề hảo cảm người. Căn bản liền không rõ Ali vì cái gì nói như vậy, vì cái gì làm ra động tác như vậy, nhưng là muốn thật sự muốn hắn đi cưới một cái tức phụ về nhà, như vậy thật đúng là một kiện thực đáng sợ sự tình. Bích Giao nghe được Ali lời nói, cũng cười cười, Mạc đại ca các ngươi thích chủ liền ở lại, nơi này non xanh nước biếc, nhất thích hợp tu thân dưỡng tính. Tô Mạch Trần theo sau trở về một câu, hắn thật là yêu cầu tu thân dưỡng tính. Tô Mạch Trần, còn có phải hay không anh em, như thế nào nói chuyện đâu. Mạc Hạo Lâm ăn uống no đủ, lười nhác nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần. Hảo, chuyện này liền tạm thời đừng nói nữa, Lăng Vi mang theo Diệu Ân thiếu gia đi xuống. Tô Mạch Trần đối Lăng Vi nói, thực mau Lăng Vi mang theo Diệu Ân đi xuống, Lăng Phỉ cũng thu thập sạch sẽ cái bàn, một lần nữa thượng trà. Này đó trà còn miễn cưỡng uống đến đi xuống. Mạc Hạo Lâm rất là thiếu tấu nói một câu. Tô Mạch Trần tức giận nhìn thoáng qua hắn. Mạc Hạo Lâm lại là không chút nào để ý, theo sau lại là ném ra một tin tức, nghe nói Tây Vực Hạ Hầu gia tộc thiếu tộc trưởng rời đi Tây Vực, vừa vặn trên người mang theo có 8 linh tử, mà về Vân Điện, điện chủ cũng có tung tích. Theo ta xa ở Tây Vực bằng hữu đưa tới tin tức, nói là về Vân Điện, tổng điện là ở Tây Vực, này đó cho tới nay đều là rất ít người biết đến. Hơn nữa cái này điện chủ cũng là rời đi Tây Vực, hơn nữa vẫn là hướng về Cảnh Vân Quốc phương hướng mà đến, cho nên nói chúng ta nếu là muốn được đến 8 linh tử cùng tím trầm hương, không cần đi đến Tây Vực, chỉ cần ở nửa đường thượng chặn lại Hạ Hầu thiếu chủ cùng về Vân Điện điện chủ là được. Tô Mạch Trần không biết vì cái gì Mạc Hạo Lâm tin tức nơi phát ra như vậy quảng, nhưng là mặc kệ thế nào tử, chỉ cần không cần đi đến Tây Vực một chuyến, như vậy hết thảy liền hảo thuyết. Bởi vì đi Tây Vực căn bản là không đủ thời gian, Tô Mạch Trần cùng Bích Giao đều là sợ hai đến lúc đó liền tính là bắt được 8 linh tử cùng tím trầm hương đều không có biện pháp gấp trở về. Hiện tại hảo, chỉ cần đối phương rời đi Tây Vực, vào Cảnh Vân Quốc hết thảy liền hảo thuyết. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ hành tung ta người tạm thời cũng tra không ra, chỉ có thể đến lúc đó ở vùng địa cực bên kia chờ, nhìn xem đối phương muốn đi nơi nào, muốn làm gì. Chúng ta người lại là không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh quấy nhiễu đối phương. Mạc Hạo Lâm uống một ngụm trà lúc sau, tinh tế nói, bất quá ta đoán, đối phương là hướng về phía Vạn Mai Sơn Trang, Phẩm Hương Đại Hội tới. Ali ở ngay lúc này lại là nói như vậy một câu. Vì cái gì nói như vậy? Bích Giao đám người hỏi. Theo sư phó của ta trên đời thời điểm nói qua, Vạn Mai Sơn Trang có ý kiến gia truyền chi bảo, gọi là Phượng Hoàng Lệnh, nghe nói là năm đó Tây Vực đệ nhất thế lực Hoàng Minh kêu gọi lệnh, mà năm đó Tây Vực các thế lực lớn cùng nhau vây công Hoàng Minh thời điểm. Phượng Hoàng Lệnh lại là ở kia tràng loạn chiến trung biến mất. Nói vậy hiện tại Tây Vực không đơn giản là Hạ Hầu gia tộc cùng về Vân Điện người rời đi Tây Vực, càng là có mặt khác thế lực người cũng rời đi Tây Vực đi. Rốt cuộc trong truyền thuyết, Hoàng Minh tích tụ hơn 1.000 năm bảo vật đều giấu đi, chỉ cần được đến Phượng Hoàng Lệnh là có thể được đến những cái đó bảo vật lộ tuyến đồ, cũng chính là tàng bảo đồ. Hiện tại, Phượng Hoàng Lệnh vừa ra ngươi nói, Tây Vực các thế lực lớn còn có thể ngồi được. Ali đạm cười nói, lúc ấy chính mình tuổi còn nhỏ, căn bản là không hiểu chuyện. Sư phó chỉ là trong lúc vô ý ở chính mình trước mặt đề ra đề Tây Vực kia sự tình. Nghe nói năm đó kia một khối, Phượng Hoàng Lệnh là theo Hoàng Minh, minh chủ con gái duy nhất Phồn Vân Châu cùng nhau biến mất. Sau lại Tây Vực các thế lực lớn người xuất động không ít người đều không có tìm được cái kia Phồn Vân Châu. Một cái chỉ có không đến 7 tuổi hài tử, cư nhiên có thể cầm Phượng Hoàng Lệnh, tránh thoát như vậy nhiều thế lực truy tra, không thể không nói, cái này, Hoàng Minh, thiếu chủ không đơn giản. Hiện tại bọn họ xuất hiện ở nơi này, nói vậy năm đó vị kia thiếu chủ chính là ẩn thân ở Cảnh Vân Quốc, khả năng còn cùng Vạn Mai Sơn Trang có quan hệ. Mạc Hạo Lâm cũng nói, những việc này đều là chính mình vị kia xa ở Tây Vực bằng hữu sớm mấy ngày cũng đã là bổ câu đưa thư lại đây, chỉ là chính mình không nghĩ tới Diệu Ân cư nhiên sẽ trúng Thất Tinh Hải Đường, mà Thất Tinh Hải Đường giải dược lại là Diệu Tám Linh Tử cùng Tím Trầm Hương mới có thể phối trí mà thành. Ngày hôm qua trở về lúc sau nghe được Ali nói chuyện này, hôm nay buổi sáng liền mang theo Ali đuổi tới nơi này. Phái người ở vùng địa cực bên kia tiểu tâm một chút điều tra tung tích của đối phương. Nương tử, xem ra ngươi không cần lo lắng ngươi Phẩm Hương Đại Hội, đến lúc đó chúng ta liền đi lên một chuyến lại như thế nào? Tô Mạch Trần đã quyết định, vận dụng Hách Liên nhất tộc thế lực, nhất định phải đem Hoàng Minh cái kia thiếu chủ cấp tìm ra. Chúng ta liền phân công nhau hành sự, chuyện này nhất định phải mau chóng. Ali nói, ta còn là tự mình đi một chuyến vùng địa cực, Mạc gia ngươi trở về tòa trấn kinh thành đi, đại ẩn ẩn với thị, kinh thành là nhất thích hợp địa phương. Ali nói chính là nhất thích hợp vị kia thiếu minh chủ ẩn thân địa phương. Ta cùng nhà ta nương tử liền đi Phẩm Hương Đại Hội. Tô Mạch Trần nói, vài người cứ như vậy thương định kế tiếp nên làm sự tình. Mạc Hạo Lâm cùng ngày liền mang theo Ali rời đi. Ali muốn ra roi thúc ngựa đi trước vùng địa cực, mà Mạc Hạo Lâm lại phải về kinh thành đi. Hắn thế lực trừ bỏ ở Dực Nam nói bên này có, kỳ thật càng nhiều chủ lực vẫn là ở kinh thành. Mặc kệ Hoàng Minh vị kia thiếu chủ tử sẽ xuất hiện ở địa phương nào, chỉ cần ở ba cái chủ yếu địa phương đều có người ở trấn thủ, như vậy tổng hội có thể ôm cây đợi thỏ chờ đến về Vân Điện điện chủ cùng Hà Hầu gia tộc thiếu chủ. Lúc này đây liên quan đến Diệu Ân sinh mệnh, bọn họ vài người là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình xuất hiện vấn đề. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao cũng thừa dịp mấy ngày nay thời gian an bài hảo tự mình bên người sự tình, rau dưa có thể thu hoạch, này đó đều là cùng Viên Hằng Phi đánh một lời chào hỏi là được, tin tưởng liền hắn ở, nhất định sẽ không có sự tình gì. Hơn nữa Tần Hương là một cái có khả năng nữ tử, hiện tại Bích Giao đã cầm trong tay rất nhiều chuyện đều giao cho Tần Hương đi làm, nàng tin tưởng Tần Hương nhất định có thể thực tốt đi hoàn thành. Nàng chỉ cần giúp đỡ quản lý hảo đất trồng rau sự tình, còn có chính là trại chăn nuôi bên kia sự tình, chỉ cần đúng hạn ấn điểm đem lạp xưởng chế tác tài liệu cấp đưa đến xưởng thì tốt rồi. Còn lại những cái đó còn có thịt heo Vinh một nhà ở giúp đỡ. Tô Ngọc Phân có thể quản trong đại viện hai cái xưởng ra vào hóa tình huống, còn có chính là thu mua chế tác bi đi xương tài liệu. đại gia phân công hợp tác, tin tưởng nhất định có thể chống đỡ đến Bích Giao bọn họ trở về. Đến nỗi Diệu Ân, lại là Diệu mang theo đi. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều không yên tâm đem Diệu Ân đặt ở trong nhà. Nếu là thật sự lại xảy ra chuyện gì, như vậy thật sự không có cách nào có thể nghĩ đến hậu quả sẽ là thế nào tử. Hàn Nhất, Hàn Nhị, Hàn Tứ lưu tại trong nhà. Hàn Tam đi theo có thể đi làm sa phu cùng bảo vệ tốt Diệu Ân. Lăng Vi cũng đi theo, Lăng Phỉ lại là lưu tại trong nhà trợ giúp Tần Hương vội. Phu nhân, vẫn là làm thuộc hạ đi theo cùng đi đi, thuộc hạ không yên tâm phu nhân cùng thiếu gia an nguy. Hàn Nhất tiến lên đi nói, Bích Giao vẫy vẫy tay, ngươi lưu tại trong nhà liền hảo, có Hàn Tam đi theo đi là được. Các ngươi chỉ cần giúp đỡ ta xem trọng sự tình trong nhà, chờ đến ta trở về, ta hy vọng nhìn đến chính là một cái. Tất nhiên có tự ra. Hàn Nhất còn nghĩ nói cái gì, Bích Giao lại là nhìn thoáng qua hắn, hắn chỉ có thể cúi đầu. Trong đại viện mặt khác công việc vặt liền giao cho Triệu Mụ Mụ, chờ tới bây giờ ở kiến phòng ở kiến hảo lúc sau, ngươi liền quét tước một chút. Còn có chính là Tô Phùng Thị bên kia nhà mới cũng là mấy ngày nay có thể thượng lương, đến lúc đó hoàn công lúc sau, thỉnh uống rượu, Triệu Mụ Mụ tận lực giúp một chút bọn họ. Triệu Mụ Mụ gật gật đầu, chờ đến mọi người đều rời đi, Hàn Nhất lại là bị giữ lại. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ làm ngươi lưu lại sao? Bích Giao nhìn về phía Hàn Nhất, hỏi. Hàn Nhất khó hiểu nhìn về phía Bích Giao, tuy rằng hắn vừa mới liền có nghĩ đến phu nhân là có chuyện muốn chính mình đi làm, nhưng là không thể tưởng được là sự tình gì. Diệu Ân thiếu gia trên người trúng độc, là thất tinh hải đường. Ta muốn ngươi lưu lại nơi này giúp đỡ cha ra này đó thất tinh hải đường rốt cuộc là xuất từ người nào tay. Còn có, chính là ngày thường Tô Vạn Tài đều cùng người nào có lui tới, nhất định phải cẩn thận một chút, điều tra thời điểm cẩn thận một chút, đừng cho người biết chúng ta ở sau lưng cha bọn họ. Bích Giao đối Hàn Nhất nói, nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ, hình như là Tô Vạn Tài như vậy thương nhân, là tuyệt đối không có khả năng lấy đến ra thất tinh hải đường, như vậy Diệu Ân trên người trung thất tinh hải đường lại là như thế nào tới, vẫn là nói Tô Vạn Tài sau lưng có cái gì cất. Dấu thế lực lớn, Bích Giao trong lòng thật sự rất nhiều nghi vấn, này đó nghi vấn còn phải dựa vào Hàn Nhất đi điều tra. Nàng chính là cảm giác được Tô Vạn Tài bên kia có dấu rất nhiều bí mật, chờ xem, một ngày nào đó sẽ đem sở hữu sự tình đều một chút cấp điều tra ra. Tô Vạn Tài, Trần Nguyệt Nga ác mộng vừa mới bắt đầu, chúng ta chi gian trò chơi cũng bắt đầu rồi. Ngươi chờ xem, Tổng hội muốn ngươi hai bàn tay trắng. Bất luận cái gì một người muốn đem chủ ý đánh tới chính mình bên người người trên người, đều là đáng chết. Bích Giao trước khi rời đi đi gặp một hồi Viên Hằng Phi, nàng đến đem chính mình những cái đó sự tình làm ơn hắn giúp một chút. Còn có chính là làm Viên Hằng Phi giúp đỡ hỏi thăm một chút về Vân Điện sự tình. Bích Giao tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này vừa đi, cư nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Như thế nào hôm nay có rảnh đến xem đại ca ngươi ta? Viên Hằng Phi chiêu đãi Bích Giao ngồi xuống, chính mình ngồi ở Bích Giao đối diện, vì Bích Giao đổ một ly trà. Bích Giao ý bảo hắn đem hạ nhân đều cấp phân phát đi xuống, có chuyện muốn tìm hắn. Sự tình gì như vậy quan trọng, cư nhiên không thể làm người biết đến. Viên Hằng Phi dựa theo Bích Giao ý bảo, đem bên người hầu hạ người đều cấp phân phát đi xuống. Bọn họ hiện tại đang ở Viên Hằng Phi biệt viện đình giữa hồ, không có thể nghe lén được đến bọn họ lời nói. Bích Giao nhìn về phía Viên Hằng Phi, theo sau nói, ta ngày mai đến đi. Một chuyến Mân Lan Đàn, đất trồng rau đồ ăn liền phải thu hoạch, ngươi đến lúc đó giúp đỡ một chút, ta lưu lại Tần Hương vẫn là có rất nhiều đồ vật không rõ. Ngươi cái này lão bánh quẩy sẽ dạy đạo một chút nàng đi. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau nật liếc mắt một cái Bích Giao, cái gì lão bánh quẩy, nhìn ngươi nói như vậy lời nói. Ngươi đi Mân Lan Đàn làm gì? Viên Hằng Phi hỏi. Ta muốn đi tham gia Vạn Mai Sơn Trang cử hành phẩm hương đại tái. Bích Giao thực thành thật trả lời. Ngươi muốn tham gia? Ngươi xác định ngươi muốn tham gia? Viên Hằng Phi tò mò hỏi. Kia chính là cảnh vân rất nhiều điều hương cao thủ tụ tập địa phương, cũng không phải là giống nhau tiểu thi đấu, vì chính là tham gia năm nay hương liệu hoàng thương tư cách. Viên Hằng Phi tuy rằng không có đề cập hương liệu cùng phấn mặt sinh ý, nhưng là đối với những việc này vẫn là biết đến. Ta tất nhiên là biết, chính là bởi vì biết, cho nên càng là muốn đi tham gia. Bích Giao rất là kiên định nói, đây chính là một cái kiếm đồng tiền lớn cơ hội, ta cũng là một người thương nhân, tổng không thể nhìn cơ hội này ở chính mình trước mắt sói mòn, ngươi nói có phải hay không? Bích Giao mang theo nghiêm túc thần sắc nói, Viên Hằng Phi tự nhiên là biết Bích Giao không phải đang ở nói giỡn, nhưng là hắn thật đúng là không biết Bích Giao có cái gì như vậy đại năng lực đi điều hương, phải biết rằng điều hương sư phó phương thuốc đều là tổ truyền, không phải người bình thường có thể làm được đến. Chính hắn liền thử qua rất nhiều lần, muốn đi đặt chân hương liệu ngành sản xuất, nhưng là đều là không thể thực hiện được. Cảnh Vân Quốc lớn nhất hương liệu sinh sản thương chính là Vạn Mai Sơn Trang, kia chính là có thượng trăm năm lão truyền thừa. Trong Sơn Trang điều hương cao thủ nhiều không kể xiết, hơn nữa sinh sản ra tới son phấn từ trước đến nay là đã chịu các quốc gia quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư thích. Nếu không phải mấy năm trước Bạch Gia đột nhiên đặt chân hương liệu cùng phấn mặt ngành sản xuất, hiện tại đều có thể nói cái này ngành sản xuất lão đại vẫn như cũ là Vạn Mai Sơn Trang. Đáng tiếc chính là Bạch Gia Mỹ Nhân Phường đột nhiên xuất hiện, đánh đến Vạn Mai Sơn Trang một cái trở tay không kịp. Hơn nữa Bạch Gia không phải giống nhau nhân gia, tự nhiên là có thực lực cùng Vạn Mai Sơn Trang một tranh cao thấp. Viên đại ca, nói thật, ta nhưng thật ra hy vọng Vạn Mai Sơn Trang có thể thành công bắt lấy hương liệu hoàng thương. Bạch Gia người nếu dám can đảm đem chú ý đánh tới chúng ta trên đầu, ta sao có thể làm cho bọn họ hảo quá. Đến nỗi ta đi tham gia đại tái, định yên tâm xuống dưới đi. Vạn Mai Sơn Trang là lợi hại, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bích Giao ra vẻ thần bí nói. Viên Hằng Phi nhìn về phía Bích Giao, tò mò hỏi, Giao Giao, ngươi thành thật nói cho ngươi Viên đại ca, ngươi có phải hay không vẫn là một cái điều hương cao thủ? Nếu là thật là, bằng không chúng ta cũng đi tham một chân, chúng ta hai người hợp tác, chính mình thành lập một cái thuộc về chúng ta hương liệu vương quốc, đem Vạn Mai Sơn Trang cùng Bạch Gia sinh ý đều cấp đoạt lại đây. Viên Hằng Phi là càng nói càng vui vẻ, nghĩ đến chính mình mấy năm nay nghĩ mọi cách đều không thể đặt chân hương liệu ngành sản xuất, trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất, đó là không ai có thể đủ lý giải. Nếu là Giao Giao thật sự sẽ điều hương, có lẽ thật sự có thể làm chính mình lấy thường tâm nguyện. Nếu là thật sự đói, như vậy chính mình thê tử ở hoàng tuyền dưới cũng có thể đủ vì chính mình vui vẻ, bởi vì hắn giúp đỡ nàng hoàn thành nàng đến mộng tưởng. Viên đại ca, ngươi sẽ là nói giỡn đem. Nàng là có ý nghĩ như vậy, chỉ là chính mình ở chỗ này không có bất luận cái gì thế lực, hơn nữa tài chính thượng cũng có không đủ, thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ. Nếu là có Viên Hằng Phi gia nhập, như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau. Viên Hằng Phi sau lưng đại biểu không đơn giản là Viên gia, còn có chính là Tư Đồ gia. Hơn nữa chính mình hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có sở ý, còn có Hách Liên nhất tộc ở đâu. Chỉ cần Tô Mạch Trần thuận lợi tiếp nhận Hách Liên nhất tộc, như vậy chính mình liền không cần lo lắng hương liệu ngành sản xuất long đầu. Nếu là không thể hòa bình ở chung, như vậy liền đem nó long gân cấp trừ thì đã sao? Đó là thật sự. Là, ngươi cho rằng đại ca ngươi ta là ăn no bụng không có chuyện gì, ta chính là nghiêm túc. Viên Hằng Phi một sửa trước kia nói chuyện hình dáng, rất là nghiêm túc nói. Kỳ thật ta thê tử trên đời thời điểm chính là thích điều hương, còn có yêu thích chế tác son phấn. Chỉ là đáng tiếc nàng thân mình vẫn luôn không phải thực hảo. Chỉ có thể ở chính mình trong viện bận rộn, vì chính mình cùng ta mẫu thân còn có nàng đến mẫu thân điều chế phấn mặt cùng hương liệu. Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là khai một gian thuộc về chính mình cửa hàng son phấn phô, chỉ là đáng tiếc nàng hiện tại đều rời đi như vậy nhiều năm, ta còn là không có thể vì nàng hoàn thành nàng tâm nguyện. Viên Hằng Phi đang nói khởi đã qua đời thê tử, trong ánh mắt toát ra tới là bi thương. Bích Giao cũng bị như vậy ánh mắt cấp cảm nhiễm, nàng có nghe nói qua Viên Hằng Phi cùng hắn thê tử sự tình, nghe nói là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Đáng tiếc, như vậy một đôi có tình nhân cư nhiên âm dương tương cách. Nhìn ra được, Viên Hằng Phi vẫn luôn không quên đi hắn thê tử, vẫn luôn đều không có. Ngày thường giả vờ tao bao phong lưu đều là vì che giấu chính mình kia một viên vì thê tử sáng lên nóng lên tâm. Người như vậy mới là chân chính người có cá tính, mà không phải những cái đó cả ngày nói chính mình là cỡ nào thích người kia, cả ngày bi thương xuân thu ở nhớ lại người nào đó. So với người như vậy, Bích Giao càng là thích Viên Hằng Phi như vậy tính tình người. Hắn biết chính mình làm gì, càng là biết trách nhiệm của chính mình. Liền tính là tưởng niệm thê tử, kia cũng là chính hắn sự tình, mà không phải làm toàn thế giới người đều biết. Càng không phải đem đối vong thê hoài niệm làm đổi lấy người khác đối chính mình đồng tình lợi thế. Bích Giao nghi nghi nói, ta là sẽ điều phối hương liệu, cũng sẽ chế tác phấn mặt. Nếu là Viên đại ca thật sự tin tưởng ta, như vậy chờ đến phẩm hương đại hội kết thúc. Về sau, chúng ta liền tới thương lượng một chút chi tiết. Bích Giao nói tự nhiên chính là hai người hợp tác chi tiết, đây là nàng ước gì, nàng biết nếu là cùng Viên Hằng Phi hợp tác, như vậy về sau lộ liền sẽ khó đi một chút, nhưng là Viên Hằng Phi là một cái người có cá tính, hơn nữa hợp tác trong khoảng thời gian này tới, Bích Giao đối với Viên Hằng Phi là nhiều vài phần nhận thức. Như vậy một người tuyệt đối là đáng giá hợp tác, bởi vì đây là một cái người phụ trách người. Như vậy ngươi có thể không đi Mân Lan Đàn, đều đã là quyết định cùng đại ca ta hợp tác rồi, ngươi còn đi Mân Lan Đàn làm gì? Viên Hằng Phi nói, Mân Lan Đàn trong khoảng thời gian này khẳng định là sẽ không bình tĩnh, hắn không hy vọng Bích Giao đi nơi đó, hơn nữa Kỳ Hàn cũng nhất định sẽ xuất hiện, nếu là đến lúc đó Bích Giao thân phận bị những người đó đã biết, đối với Kỳ Hàn tới nói chính là một cái chí mạng nhược điểm. Bích Giao bất đắc dĩ nói, ta là nhất định phải đi. Đúng rồi, Viên đại ca, ngươi có biết hay không về Vân Điện? Viên Hằng Phi ngồi thân mình nghe được về Vân Điện ba chữ, ngẩn ra một chút, theo sau hỏi, Giao Giao ngươi hỏi thăm về Vân Điện làm gì? Bích Giao nhìn thoáng qua Viên Hằng Phi, theo sau đem Diệu Ân sự tình nói một lần, chính là như vậy, Diệu Ân chờ muốn về Vân Điện điện chủ trên tay tím trầm hương cứu mạng. Viên Hằng Phi trầm mặc thật lâu, hắn thật là biết về Vân Điện, càng là biết về Vân Điện điện chủ trên tay thật là có một gốc cây tím trầm hương. Chính là cái này tím trầm hương không phải giống nhau chi vật, cái này thiên địa chi gian chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một gốc cây. Viên đại ca, ngươi biết cái này tím trầm hương, đúng hay không? Bích Giao vội vàng hỏi. Viên Hằng Phi trầm mặc trong chốc lát nói, chuyện này, ngươi đi tìm Kỳ Hàn đi, hắn nếu là nguyện ý giúp ngươi, là có thể lấy được đến tím trầm hương. Nếu là không muốn, đó là ai cũng lấy không được. Bích Giao sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hiểu rõ, chỉ là nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Viên đại ca. Bích Giao thực mau liền rời đi Viên Hằng Phi biệt viện, ngồi ở trên xe ngựa, nàng nhớ tới cái kia một bộ bạch y phiêu phiêu nam tử, không thể tưởng được cư nhiên là cái dạng này địa vị. Bất quá nàng thực vui vẻ, nếu là đối phương là Kỳ Hàn, như vậy tím trầm hương liền không cần lo lắng, nhất định sẽ lấy được đến tay. Không biết vì cái gì, nàng chính là tin tưởng Kỳ Hàn là nguyện ý đem tím trầm hương lấy ra tới. Một loại trực giác, đối với Kỳ Hàn, từ khi đó ở chung vài ngày sau, trong lòng luôn là có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. Dư lại chỉ cần bắt được Hạ Hầu gia tộc thiếu chủ trên tay tám linh tử là được, đến nỗi bảy tiết trùng, Tô Mạch Trần đã bổ câu đưa thư cấp Hách Liên nhất tộc lão nhân, nói vậy cái kia lão nhân thực mau liền sẽ chạy tới. Chỉ cần chờ đến sở hữu dược liệu đều thu thập hảo, liền có thể giao cho Ali hoặc là Mạc Hạo Lâm luyện chế giải dược. Mạc Hạo Lâm xuất từ Quỷ Y Cốc, nghe nói là một thân y thuật đã là tới rồi có thể ở Diêm Vương gia trong tay đoạt người nông nỗi. Về đến nhà, Bích Giao cũng không có đem Kỳ Hàn cùng về Vân Điện quan hệ nói cho Tô Mạch Trần. Nàng biết Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi đám người nhất định là không muốn làm người biết chuyện này. Về Vân Điện thành lập 10 năm tới, vẫn luôn là bị ngoại giới làm thần hóa, nghe nói đại gia chỉ biết điện chủ là một vị võ công xuất thần nhập hóa, thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến này người chính là thường xuyên xuất hiện ở kinh thành một bộ bạch y Kỳ Hàn công tử. Như vậy một cái lãnh ngạo giống như trích tiên người, cư nhiên là kia thần bí khó lường, về Vân Điện, điện chủ, cái này nói ra đi có ai sẽ tin tưởng. Nếu đối phương không muốn làm người biết những việc này, như vậy chính mình nên hảo hảo vì đối phương bảo thủ bí mật này. Viên Hằng Phi nguyện ý đem Kỳ Hàn thân phận nói cho chính mình, đã là thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình, nếu là chính mình như vậy không biết tốt xấu, vậy thật sự không xứng trở thành Viên Hằng Phi hợp tác người, càng thêm không xứng được đến Viên Hằng Phi tín nhiệm. Phu nhân, ngươi quần áo nô tỳ đều thu thập hảo, có mấy song mới làm giày, còn có mấy bộ mới làm váy áo. Ta cùng tỷ tỷ đều cảm thấy phu nhân lúc này đây đi ra ngoài, hẳn là muốn ăn mặc xinh đẹp một chút, liền tự chủ trương đem ngươi lần trước mua trở về đặt ở nhà kho kia mấy con tơ lụa cấp làm mấy bộ quần áo cho ngươi, công tử cũng có mấy bộ, thiếu gia cũng có, các ngươi ra cửa bên ngoài, nhất định phải đem đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt, thiếu cái gì, nhất định phải mau chóng tiếp viện. Lăng Phỉ ở trong phòng vội tơi vội đi, tay chân không ngừng, ngay cả miệng đều là nói không ngừng. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần ngồi ở cái bàn bên cạnh, một bên uống trà, một bên đạm cười nhìn bận rộn. Lăng Phỉ, ngươi nha đầu này còn tuổi nhỏ cứ như vậy lải nhải, nếu là về sau ai cưới ngươi, lỗ tai liền không cần thanh tịnh. Bích Giao đạm cười trêu ghẹo nói, Tô Mạch Trần cũng cười nhìn một màn này, này tỉ muội hai người làm việc đều xem như có thể, ngươi thu hai cái hảo giúp đỡ. Bích Giao cười cười, ngươi cứ như vậy khen ngợi các nàng đi, cái này nha đầu nghe được trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mỹ, đến lúc đó liền cả người đều ngạo kiều. Lăng Phỉ lại là cười. Cười, phu nhân, công tử, các ngươi muốn thật là cảm thấy nô tỳ cùng tỷ tỷ làm việc cần mẫn, các ngươi liền chạy nhanh cấp nô tỳ tỷ muội đề, nhắc tới tiền tiêu vặt đi. Lăng Phỉ đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa quên mất bởi vì Lăng Vi trông giữ bất lực, làm cho Diệu Ân mất tích chúng độc sự tình. Sau lại nghĩ tới, nói cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm, cư nhiên chỉ có thể nhỏ giọng cúi đầu đem nói cho hết lời. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần tự nhiên là biết đến, Lăng Phỉ nhất định là nhớ tới nhìn Diệu Ân mất tích sự tình. Kỳ thật chuyện này không thể hoàn toàn trách cứ Lăng Vi, nhưng là nàng cũng là có trách nhiệm. Cho nên Bích Giao tuy rằng là chưa từng có nhiều trách cứ Lăng Vi, nhưng là đối với Lăng Vi vẫn là nhiều ít đều có chút phê bình kín đáo. Lăng Vi nhất không nên chính là làm Yên Nhi tiếp cận Diệu Ân. Tiền tiêu vặt sự tình, ngươi làm tốt lắm tự nhiên là có đến đề, nhưng là nếu là làm không tốt, liền không có. Bích Giao vẫy vẫy tay nói, ngươi đi xuống đi, nhớ rõ chúng ta không ở nhà thời điểm hảo hảo phối hợp Tần Hương cô nương, đem trong nhà trong ngoài còn có xưởng mới đất trồng rau công tác cấp làm tốt. Nếu là lúc này đây làm được làm ta vừa lòng, trở về lúc sau liền cho các ngươi thêm bạc. Bích Giao đạm cười nói, Lăng Phỉ nghe xong lúc sau từ trầm thấp tâm tình đến tâm tình tốt đẹp, theo sau gật gật đầu, nô tỳ đã biết, nhất định sẽ hảo hảo phối hợp Tần cô nương, nhất định sẽ giúp đỡ phu nhân cùng công tử bảo hộ hảo nhà này. Bích Giao nghe xong lúc sau gật gật đầu, đi thôi. Lăng Phỉ cười tránh ra. Ngày hôm sau thần khi sơ, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liền mang theo Diệu Ân đám người rời đi Tô Gia Thôn, hướng về thị trấn phương hướng mà đi. Xe ngựa không ngừng chạy, đi được mau, nhưng là lại ổn định. Ở trong thị trấn, Diệu Ân muốn ăn trong thị trấn một nhà cửa hiệu lâu đời điểm tâm. Bích Giao liền kêu Hàn Tam dừng xe ngựa, Bích Giao tự mình mang theo Diệu Ân xuống xe ngựa đi mua điểm tâm, còn có một bao tử bánh hạt rẻ cho Hàn Tam cùng Lăng Vi. Theo sau xe ngựa lại hướng về Song Dương huyện phương hướng chạy mà đi, không có người chú ý tới. Chờ đến xe ngựa rời đi thị trấn lúc sau, một cái màu xám thân ảnh hướng về Viên Hằng Phi biệt viện mà đi. Tiểu thư đều rời đi Song Dương huyện. Viên Hằng Phi ngón tay gõ mặt bàn, thấp giọng hỏi. Người áo xám gật gật đầu, đúng vậy, ra, Giao tiểu thư toàn gia đã rời đi thị trấn, hiện tại hướng về Song Dương huyện phương hướng mà đi. Hảo, ta đã biết, ngươi liền đuổi qua đi, ở phía sau vẫn luôn bí mật bảo hộ Giao tiểu thư, nhất định bảo đảm tiểu thư bình an không có việc gì, còn có chính là không phải cái gì trọng đại sự tình, không cần cả ngày bổ câu đưa thư, nhất định phải hảo sinh bảo hộ tiểu thư. Viên Hằng Phi phân phó người áo xám. Người áo xám gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch, tiểu thư ở, có thuộc hạ, nếu là tiểu thư đã xảy ra chuyện, thuộc hạ lấy chết tạ tội. Viên Hằng Phi gật gật đầu, đi xuống đi. Người áo xám sau khi rời khỏi, Viên Hằng Phi bên người gã sai vặt nói, thiếu gia, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Viên Hằng Phi nhìn thoáng qua gã sai vặt, không nói gì thêm, theo sau về tới thư phòng, thực mau viết xuống một phong thơ. Hắn đem tin giao cho gã sai vặt, theo sau nói, cấp Kỳ Hàn thiếu gia truyền tin, ra roi thúc ngựa, nhất định phải đưa đến Kỳ Hàn thiếu gia trên tay. Hắn đến chạy nhanh nói cho Kỳ Hàn, giao giao đến Mân Lan đàn đi, hơn nữa vẫn là hướng về phía trên tay hắn tím trầm hương. Gã sai vặt cầm tin lúc sau, thực mau liền rời đi trong phòng. Từ Thượng Tha thị trấn mãi cho đến Mân Lan đàn, tổng cộng muốn cưỡi ngựa 3 ngày thời gian mới có thể tới. Chỉ là không biết trong 3 ngày này, Bích Giao bọn họ đoàn người có thể đi đến nơi nào. Nói cho hắn trong khoảng thời gian này tiểu thư phát sinh sự tình, muốn hắn hảo hảo lưu ý một chút quanh mình, ta luôn là cảm thấy có người phải đối tiểu thư bất lợi. Không biết vì cái gì, Viên Hằng Phi liền có loại cảm giác này, cảm thấy có người sẽ hướng về phía Bích Giao mà đi. Ở hắn trong lòng, là thật thật đem Bích Giao coi như là chính mình muội muội. Hắn Viên Hằng Phi không có huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Tư Đồ ra mấy huynh muội làm bạn, sau kéo nhiều một cái Kỳ Hàn. Chỉ là bọn hắn một đám người thường xuyên bị từng người mẫu thân dạy dỗ, phải nhớ kỹ bọn họ còn có một cái muội muội, kêu chăm dặm. Bích Giao, chờ đến lớn lên lúc sau, nhất định phải nghĩ cách tìm về muội muội. Sau lại, quả thật là tìm về, như vậy có khả năng một cái cô nương, chính là chính mình muội muội. Cảm giác thật tốt, mỗi khi nhớ tới nàng kêu Viên đại ca, cái loại cảm giác này thật tốt, thật giống như là thật sự có một cái tiểu cô nương từ nhỏ liền đi theo chính mình mặt sau, lôi kéo xiêm y, nhu nhu kêu ca ca giống nhau. Nếu là chính mình muội muội, tự nhiên là không muốn làm nàng bị thương, cho nên mới sẽ làm áo xám một đường âm thầm bảo hộ. Giao Giao không biết võ công, điểm này hắn là biết đến, vẫn luôn đều biết. Mặc kệ duỗi tay lại lợi hại, không thể vượt nóc băng tường, vẫn là lời nói suông. Nếu là gặp gỡ nhất lưu cao thủ, chỉ có bị đánh phân. Mà áo xám là Viên Hằng Phi bên người võ công tối cao cường, thủ đoạn lợi hại nhất ám vệ, làm hắn đi bảo hộ Giao Giao, chính mình là yên tâm. Bích Giao đoàn người đi đi rừng rừng, chơi chơi nhìn xem, ở ngày thứ năm, giữa trưa mới đến Mân Lan Đàn. Bởi vì phẩm hương đại tái, Mân Lan Đàn đã là kín người hết chỗ, nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo. Bích Giao bọn họ đi rồi mấy gian khách điếm, đều là tìm không thấy đặt chân địa phương. Công tử, phu nhân, làm thuộc hạ tiến này một gian nhìn một cái đi. Kéo ngừng xe ngựa ngừng ở một gian khách điếm ngoài cửa, Hàn Tam nói. Bích Giao mở cửa xe, nhìn về phía bên ngoài, nơi nơi đều là người đến người đi. Nhướng mày, nếu là thật sự ở tại này đó địa phương, thật đúng là ồn muốn chết. Bích Giao người này hỉ tính, đặc biệt là nghỉ ngơi thời điểm. Vào xem đi, nếu là không còn có, chúng ta liền đi tìm một gian nông hộ tiểu viện cũng không có quan hệ. Bích Giao đối Hàn Tam nói, là. Hàn Tam gật gật đầu. Trong chốc lát đi ra, Hàn Tam hướng về phía Bích Giao lắc đầu, không có, chỉ có một gian hạ đẳng phòng. Bích Giao gật gật đầu, đi thôi. Xe ngựa còn không có bắt đầu chạy, liền nhìn đến một mạt màu xám xiêm y xuất hiện ở xe ngựa phía trước. Đây là công tử yêu cầu thuộc hạ giao cho Giao tiểu thư. Hàn Tam cùng Bích Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, trong xe ngựa Tô Mạch Trần mặt cũng lộ ra tới, nhà ngươi công tử là ai? Công tử nhà ta họ Viên, Bách Thảo Đường Thiếu Đông gia. Người áo xám nhàn nhạt nói, công tử lo lắng Giao tiểu thư đoàn người đi vào Mân Lan Đàn tìm không thấy dừng chân địa phương, cho nên kêu thuộc hạ ra roi thúc ngựa đem tiến vào biệt viện lệnh bài giao cho Giao tiểu thư. Chỉ cần cầm này một khối lệnh bài đến Thành Đông cùng An Phố, Lâm Hồ nước bạn, Bích Thủy Các là được rồi. Bích Thủy Các là thiếu gia danh nghĩa sản nghiệp, kêu tiểu thư yên tâm cư trú. Người áo xám vẫn như cũ là một cái miệng lưỡi, thật giống như hắn nói chuyện vĩnh viễn là này một cái giọng dường như. Bích Giao trong lòng có điểm cảm động, không thể tưởng được Viên Hằng Phi còn nghĩ tới cái này. Ngươi giúp ta trở về nói cho nhà ngươi thiếu gia, hắn đến tâm ý ta liền lánh hạ, trở về lúc sau liền sẽ tới cửa hảo sinh bái ta. Bích Giao cho Hàn Tam một ánh mắt, Hàn Tam gật gật đầu, theo sau tiếp nhận áo xám trong tay lệnh bài. Thành Đông cùng An Phố phố đuôi chính là một chỗ mỹ lệ ven hồ, kêu Lâm Hồ nước, mà dựa vào bên hồ mà kiến có rất nhiều phủ đệ, nhìn qua đều là phú quý nhân gia. Bích Giao đi vào, Bích Thủy Các, nhìn bên trong sức đến mỹ lệ ưu nhã. Cái thứ nhất ý niệm chính là nghĩ tới Viên Hằng Phi chết đi thê tử, nơi này nếu là Viên Hằng Phi danh nghĩa sản nghiệp, nói vậy hắn đến thê tử là biết đến, thậm chí còn nơi này vẫn là nàng thê tử bố trí. Nơi này không bố trí thật sự ưu nhã, là xuất từ qua đời phu nhân trong tay sao? Bích Giao nhìn về phía đi ở chính mình phía trước dẫn đường một vị 2-3-4 tuổi tả hữu nha đầu, hỏi. Hồi Giao tiểu thư nói, nơi này thật là phu nhân tự mình trông coi bố trí, như vậy nhiều năm qua đều là duy trì phu nhân rời đi thời điểm dáng vẻ kia. Nha đầu kêu Tịch Tình, mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói, kia toàn thân khí chất, so với xuất thân từ nhà nghèo nhân gia thiên kim tiểu thư còn muốn như là thiên kim tiểu thư. Viên gia quả thực không phải giống nhau nhân gia, ngay cả một cái nha đầu đều có như vậy khí chất. Tẩu tử là một cái tinh linh thông thấu người, chỉ là đáng tiếc ông trời bất công, hồng nhan bạc mệnh. Bích Giao nhàn nhạt nói, phu nhân trước kia thích ở tại nơi này, nói là nơi này thanh tĩnh u nhã, thực thích hợp dưỡng thân. Ngay cả thiếu gia đều là ở chỗ này sinh ra, công tử nhà ta vẫn luôn đều không muốn làm người ngoài tiến vào nơi này. Giao tiểu thư có thể tiến vào nơi này, nói vậy cũng là công tử chi giao hảo hữu. Tịch Tình đạm cười nói, Bích Giao hơi hơi cười, cô nương có thể không cần kêu ta Giao tiểu thư, nếu là có thể kêu một tiếng Tô phu nhân đi. Tịch Tình ngẩn người, Tô phu nhân. Phu nhân cùng Tô công tử quả thật là trai tài gái sắc, như vậy đứng chung một chỗ, thật giống như là thấy được trước. Kia công tử nhà ta bồi phu nhân ở dưới ánh trăng bước chập, hoa gian hành tẩu như vậy tình hình. Tịch Tình mang theo hồi ức ánh mắt nói, các ngươi liền tạm thời ở tại Y Lan Uyển đi, nơi này tiếp cận ngắm cảnh đình, ngày thường có rảnh thời điểm, các ngươi có thể đi ngắm cảnh đình thượng nhìn xem. Từ nơi nào nhìn ra đi có thể nhìn đến lâm hồ nước. Hoàng hôn lâm hồ nước mỹ lệ nhất, đủ mọi màu sắc hồ nước bích ba lân lân. Tịch Tình đem các nàng đưa tới một cái hai tiến. Trong viện, bên trong vẫn như cũ là ưu nhã đại khí bố trí, loại vài cọng hoa quế thụ, còn có nguyệt quý. Cái này mùa, hoa hồng nguyệt quý khai đến chính mỹ thời điểm, đón gió lay động. Công tử cùng phu nhân liền trước nghỉ ngơi, cơm trưa thực mau liền đưa tới. Cái này trong viện tất cả nô tỳ đều có, phu nhân ngài nếu là có chuyện gì liền công đạo các nàng đi làm, nếu là tìm nô tỳ chỉ cần gọi bọn hắn đi tìm nô tỳ liền có thể. Tịch Tình là cái loại này có khả năng, làm việc sạch sẽ lưu loát người, vừa thấy sẽ biết, nhất định là Viên Hằng Phi Hoa rất lớn tinh lực bồi dưỡng ra tới. Chờ đến Tịch Tình sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần mới nói, cái này Tịch Tình không phải đơn giản người, võ công rất cao. Không thể tưởng được Viên Hằng Phi thật đúng là lợi hại, cư nhiên bồi dưỡng như vậy một cái tuyệt đỉnh cao thủ tới này giúp đỡ hắn trông coi biệt viện, thật đúng là bỏ được a. Viên gia quả nhiên chính là Viên gia, kia thực lực không phải giống nhau người có thể bằng được. Tô Mạch Trần đạm cười nói, cái này Viên gia, trước kia chính là không thiếu điều tra hắn đến đế, nhìn đến đều là băng sơn một góc, thật đúng là tài đại khí thô a. Rơi xuống Viên Hằng Phi trong tay, càng là như hổ thêm cánh. Bích Giao đạm cười, Viên đại ca vốn là người tốt, này có cái gì hảo cha, chẳng lẽ lúc trước ngươi có vấn đỉnh cái kia vị trí ý niệm. Ta ăn no không có chuyện gì, kia cũng không phải là người bình thường có thể ngồi. Tô Mạch Trần cười cười, nói, mà Bích Thủy Các, một tường chi cách một tòa phủ đệ, cao cao trên gác mái, một bộ bạch y theo gió mà đứng. Nàng trụ vào Bích Thủy Các. Kỳ Hàn hỏi, đúng vậy, cao cao chủ đi vào, liền ở Y Lan Uyển. Tịch Tình nhìn về phía một bộ bạch y Kỳ Hàn, cúi đầu kính cẩn nói, cơm chiều qua đi, nghĩ cách đem người mang đến gặp một lần ta. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, trong lòng lại là vô cùng vui vẻ, phân biệt hơn 2 tháng, rốt cục là có thể nhìn thấy chính mình muội muội. Tịch Tình gật gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Nhậm là ai cũng không thể tưởng được Tịch Tình sẽ là Kỳ Hàn thuộc hạ một viên đại tướng, chỉ là nhiều năm trước Viên Hằng Phi thê tử ở bên này tĩnh dưỡng, Viên Hằng Phi không yên tâm, liền yêu cầu Kỳ Hàn đem Tịch Tình đưa tới. Nhiều năm như vậy, Tịch Tình đó là ngốc tại Viên Hằng Phi biệt viện, thành biệt viện quản sự người. Về sau không cần ở bổn tòa trước mặt tự xưng là thuộc hạ, ngươi đã là Viên Hằng Phi người, ngươi chủ tử liền chỉ có hắn, hôm nay ta kêu ngươi tới chỉ là vì Tô phu nhân. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, hắn không phải một cái không có nguyên tắc người. Cho Viên Hằng Phi người, đó là Viên Hằng Phi. Hôm nay nếu không phải áo xám ở, hắn sẽ không đem Tịch Tình gọi vào phía chính mình tới. Liền tính là Viên Hằng Phi sẽ không nghĩ nhiều, chính mình cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi đi xuống đi, hảo sinh bảo vệ tốt Tô phu nhân một nhà. Kỳ Hàn vẫy vẫy tay, hai người liền lui ra tới. Gác mái, chỉ có Kỳ Hàn đón gió mà đứng, bạch y phiêu phiêu, tóc dài bay múa. Tô Mạch Trần ăn cơm trưa lúc sau liền rời đi, nói là có chuyện đi làm. Bích Giao tất nhiên là tưởng được đến hắn đi ra ngoài là vì gì đó, bọn họ đều rất rõ ràng chính mình lần này tới Mân Lan Đàn là vì cái gì, mà không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Vạn Mai Sơn Trang, như vậy một cái thần bí trăm năm đại tộc, tự nhiên đến hảo hảo điều tra một phen, nhưng là Tô Mạch Trần lúc này đi ra ngoài lại là đi liên hệ Hách Liên nhất tộc ở Dược Nam nói thế lực. Có những người này ở sau lưng, hành sự thượng có thể yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc không cần chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Bích Giao đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Tịch Tình đi mang theo người lại đây. Tịch Tình cô nương có việc sao? Bích Giao nhìn một thân màu xanh biếc váy áo Tịch Tình, cười hỏi. Tịch Tình có hay không quấy rầy đến phu nhân nghỉ ngơi? Tịch Tình thực hữu hảo lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười, hỏi. Bích Giao vẫy vẫy tay, ý bảo Tịch Tình ngồi xuống nói. Không cần, Tịch Tình tới tìm phu nhân là có việc. Tịch Tình đạm cười nói, phu nhân một vị cố nhân cho mời, hy vọng phu nhân có thể rời bước gặp nhau. Bích Giao mang theo nghi vấn, cố nhân, đến nơi đây còn có cái gì cố nhân tìm tới? Nàng xem Tịch Tình cũng không có gì ý xấu, theo sau gật gật đầu, Tịch Tình cô nương dẫn đường đi. Tịch Tình mang theo Bích Giao đi tới Bắc Uyển sân ngoại, theo sau Tịch Tình nói, phu nhân vào đi. Thôi, Tịch Tình thân phận thấp kém, là vào không được Bắc Uyển. Phu nhân cố nhân liền ở bên trong chờ phu nhân đâu. Bắc Uyển là Bích Thủy Các, cấm địa, trừ bỏ Viên Hằng Phi, Kỳ Hàn, còn có Tư Đồ Diệp Lỗi, còn không có người nào có thể đi vào đâu. Phu nhân yên tâm, bên trong không có gì cơ quan. Tịch Tình trêu ghẹo nói. Tịch Tình liền trước đi xuống. Bích Giao gật gật đầu, theo sau bước vào Bắc Uyển. Bắc Uyển loại rất nhiều trúc tía giống nhau ở cảnh vân cái. Này địa phương là rất ít thấy, nếu là dùng trúc tía tới làm cây sáo cùng tiêu, thanh âm sẽ càng thêm thuần tịnh. Trúc tía đa số sinh trưởng ở Tây Vực Ha Cái Sơn. Nghe nói nơi đó cả tòa núi lớn đều là trúc tía, chỉ là hiếm khi có người có thể đủ tiến vào Ha Cái Sơn, cho nên rất ít có người có thể đủ như vậy gần gũi tiếp xúc như vậy nhiều trúc tía. Bích Giao đi tới một tòa trong đình, nhìn đến chính là một bộ bạch y phiêu phiêu nam tử đứng ở trong đình, phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài đều là trồng đầy trúc tía. Nam tử biểu tình thực nghiêm túc, nhưng là Bích Giao có thể nhìn ra được, đối phương là ở thông qua trúc tía nhìn đến lại là một cái khác giao diện. Lần đầu tiên, ở lãnh khốc nam tử dung nhan hạ, có thể xem tới được như vậy một bộ nhu tình như nước dáng vẻ, Bích Giao là bị chính mình chỗ đã thấy một mặt cấp ngây ngẩn cả người. Ngươi đã đến rồi. Kỳ Hàn không có xoay người sang chỗ khác, nhưng là lại biết người đến là chính mình ruột thịt muội. Muội, sớm tại thật lâu phía trước, hắn cũng đã là đem chính mình muội muội đi đường thanh âm cấp nhớ xuống dưới, khắc ở trong đầu, như thế nào cũng quên không được. Đây là cả đời yêu nhất muội muội, cho nên hắn nguyện ý đi nhớ kỹ bất luận cái gì có quan hệ với muội muội sự tình. Ngươi như thế nào biết là ta, ngươi lại như thế nào biết ta ở chỗ này? Bích Giao nhìn về phía Kỳ Hàn, chậm rãi từng bước một đi tới Kỳ Hàn bên người. Ta tất nhiên là có ta biện pháp biết là ngươi. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, thấy được sao? Này một mảnh trúc tía xinh đẹp sao? Kỳ Hàn vẫn như cũ là thần sắc nhàn nhạt, nhưng là nếu là chú ý tới người, nhất định có thể nhìn đến hắn trong mắt kia một tia chờ mong, có thể nhìn ra được, hắn trong lòng một chút khẩn trương. Bích Giao nhìn về phía Tử Trúc Lâm, nhắm mắt lại, chậm rãi lắng nghe, rất nhỏ tiếng gió, nhàn nhạt khúc khúc thanh âm, thực mỹ hòa âm, thỉnh thoảng tới một tiếng hai tiếng chim chóc tiếng kêu cùng minh. Thực mỹ một chỗ, thực mỹ trúc tía. Bích Giao đạm cười nói, đây là ta mẫu thân thích nhất địa phương. Kỳ Hàn đột nhiên nói, Bích Giao sửng sốt một chút, này không phải Viên đại ca địa phương sao? Nơi này là Viên Hằng Phi biệt viện, nhưng là Bắc Uyển lại là ta mẫu thân năm đó cư trú. Nam Uyển là Viên Hằng Phi mẫu thân cư trú, Đông Uyển là Tư Đồ Diệp Lỗi mẫu thân cư trú. Nơi này là năm đó các nàng tỷ muội ba người dùng chính mình kiếm đệ nhất số tiền ra mua. Sau lại, mẫu thân gặp gỡ phụ thân, lại sau lại, phụ thân càng là nghĩ mọi cách, ở chỗ này trồng trọt như vậy nhiều trúc tía. Không mấy năm, phụ thân liền bắt tù binh mẫu thân Phương Tâm, mẫu thân tùy phụ thân rời đi. Khi đó mẫu thân 20 tuổi, tuổi trẻ mỹ mạo, là một cái lương thiện người, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, phụ thân lại là một cái có thể tử nam nhân, lại còn có hài tử. Mẫu thân đi theo phụ thân trở về thời điểm, phụ thân thê tử đã cấp phụ thân sinh hai đứa nhỏ. một nhi một nữ. Mẫu thân biết sau thực tức giận, muốn rời đi, nhưng là không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên lúc này cha ra mang thai. Mẫu thân không có cách nào, chỉ có thể giữ lại. Mẫu thân cửu tử nhất sinh trung sinh hạ ta, vì sợ hãi bị người tới mưu hại, mẫu thân ôm ta, hàng đêm không thể an gối. Mà cái kia cái gọi là cùng mẫu thân thề non hẹn biển nam nhân, lại là ôm hắn kiều thê, hàng đêm không không. Ta 10 tuổi thời điểm, mẫu thân sinh hạ muội muội, chúng ta một nhà. Ba người sống ở kia tòa tráng lệ huy hoàng, nhưng là lại băng hàn sâu sắc đại gia tộc một góc nhỏ. Muội muội hơn 2 tuổi gặp thời chờ, mẫu thân bệnh nặng. Khi đó thiên thực lánh, tây vực mùa đông, nơi nơi đều là băng tuyết phong cái. Tâm cao khí ngạo mẫu thân không muốn ủy thân với phụ thân làm thiếp, chỉ có thể mang theo ta cùng muội muội ở tại hạ đẳng người cư trú địa phương. Mẫu thân sinh với phía nam, nơi nào chịu đựng được tây vực mùa đông khốc hàn, không bao lâu liền bị bệnh, mẹ cả không cho tìm đại phu. Mẫu thân càng thêm bệnh nặng, cuối cùng chỉ có thể đau khổ cầu xin Thanh Ngọc cùng Hồng Ngọc hai vị cô cô mang theo ta cùng muội muội thoát đi nơi đó. Mẫu thân muốn Thanh Ngọc cô cô cùng Hồng Ngọc cô cô mang theo ta cùng muội muội rời đi tây vực, trở lại cảnh vân tới tìm gì các nàng. Kỳ Hàn lẳng lặng nói, mẫu thân hai cái tâm phúc, Thanh Ngọc cô cô vì yểm hộ ta cùng muội muội còn có Hồng Ngọc cô cô mà xuống lạc không rõ, ta cùng Hồng Ngọc cô cô ở Thanh Ngọc cô cô dưới sự trợ giúp, chạy trốn tới cảnh vân. Chỉ là khi đó chúng ta đã là không xu dính túi, mà ta cái kia cái gọi là phụ thân phía sau truy binh lại là một khắc cũng không có gián đoạn. Chúng ta nghĩ tới mẫu thân kết bái tỉ muội, nghĩ tới Bích Thủy Các, chính là ở Song Dương huyện thời điểm, muội muội lại là đột nhiên mất tích. Ta cùng Hồng Ngọc cô cô tìm thật lâu, đều không có tìm được. Bích Giao nghe được lúc sau, trong lòng từng đợt đau, rất kỳ quái cảm giác, đặc biệt là nói đến Kỳ Hàn mẫu thân chết đi thời điểm, Bích Giao trong lòng cũng sẽ đi theo một sầu, hình như là có thứ gì liền phải nhảy ra giống nhau. Đó là chỉ có chí thân người rời đi thời điểm mới có tê tâm liệt phế. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, giống như này trái tim đều không chịu chính mình khống chế giống nhau. Này mười mấy năm qua, ta vẫn luôn không có gián đoạn quá tìm muội muội, ngay cả gì các nàng cũng xuất động. Nhà mình ám vệ đang âm thầm tìm, chỉ là mười mấy năm qua vẫn luôn là âm tín toàn vô. Chỉ là ta biết, muội muội còn sống, ta tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ muội muội. Kỳ Hàn nói xong lúc sau nhìn về phía Bích Giao, ta muội muội khi còn nhỏ là một cái thực đáng yêu tiểu nhân nhi, luôn là đi theo ta phía sau, không ngừng kêu, ca ca, ca ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Một đường từ Tây Vực đến cảnh vân kia đoạn đào vong nhật tử, ăn ngủ ngoài trời. Muội muội lại là kiên cường, ở ta tuyệt vọng thời điểm, muội muội tay nhỏ sẽ lôi kéo ta nói, ca ca, Giao Giao ở đâu? Mỗi lần nhìn đến muội muội, ta liền không hề phiền lòng, mỗi lần nhìn đến muội muội, hết thảy đều là đáng giá. Bích Giao nghe Kỳ Hàn kể ra, trong lòng càng thêm bực bội lên, thật giống như là có thứ gì bị rút ra thân thể của mình giống nhau, chính mình trong đầu cũng là một mảnh chỗ trống. Giao Giao, muội muội của ngươi cũng kêu Giao Giao. Bích Giao bình tĩnh lại, cuối cùng hỏi, đúng vậy, ta muội muội cùng ngươi giống nhau kêu Giao Giao, ta mẫu thân họ Trăm Dặm. Kỳ Hàn nhìn về phía Bích Giao, sợ bỏ lỡ Bích Giao một chút đôi mắt nhỏ, ta cùng muội muội đều tùy mẫu thân họ Trăm Dặm, ta kêu Trăm Dặm trời phù hộ, mẫu thân sinh ta thời điểm chính là hy vọng trời cao có thể bảo hộ ta lớn lên. Muội muội kêu Trăm Dặm Bích Giao, chúng ta đều thích kêu muội muội tiểu Giao Giao. Hiện giờ đã là mười mấy năm qua đi đói, không biết ta muội muội hiện tại nhưng hảo. Kỳ Hàn nhìn Bích Giao, hắn không phải không biết trước mắt cái này tiểu phụ nhân chính là chính mình muội muội, nhưng là hắn còn chưa tới nhận nàng thời điểm, chỉ là đem chính mình sự tình nói cho nàng, làm nàng có một cái trong lòng chuẩn bị. Bích Giao quả thực nghe đến mấy cái này thời điểm ngẩn người, Chăm Dặm Bích Giao, Giao Giao, ông trời, sẽ không như vậy, sẽ không. Bích Giao nhàn nhạt lắc đầu, theo sau vẫn là cưỡng bức chính mình bình tĩnh xuống dưới. Ngươi muội muội khác nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Bích Giao nhàn nhạt nói. Kỳ Hàn đại ca, ta nhu cầu cấp bách muốn tím trầm hương, ta cũng biết, Kỳ Hàn đại ca trên tay có tím trầm hương, không biết Kỳ Hàn đại ca có thể hay không. Bích Giao nói còn không có hỏi xong, Kỳ Kỳ Hàn liền đã là có động tác. Này đó là tím trầm hương, ngươi cầm đi đi. Kỳ Hàn đem một cái có khắc cổ xưa trúc tía hoa văn hộp cấp Bích Giao, nói. Bích Giao nhìn Kỳ Hàn liếc mắt một cái, nàng là trăm triệu không nghĩ tới sự tình như vậy liền giải quyết lợi hại. Này Kỳ Hàn đại ca, ngươi về sau có cái gì yêu cầu, chỉ cần nói một tiếng, núi đao biển lửa, ta đều phải báo đáp ngươi. Bích Giao tiếp nhận hộp, trong tay lại là truyền đến từng đợt băng hàn. Đây là hàn băng hộp, tím trầm hương là Tây vực tuyết sơn thượng một loại hy hữu màu tím đóa hoa, cần thiết là rét lạnh dưới mới có thể nở rộ, chỉ cần ngắt lấy xuống dưới, liền nhất định phải đặt ở hàn băng hộp bảo tồn, bằng không liền sẽ chậm rãi khô khốc chết đi. Kỳ Hàn đạm cười giải thích nói, chuyện của ngươi ta đều nghe Viên Hằng Phi nói qua, đến nỗi tám linh tử, ta cũng sẽ công đạo bên người người giúp ngươi lưu ý một chút, không cần quá lo lắng. Hắn như vậy âu yếm chính mình muội muội, như thế nào sẽ bỏ được cái này tiểu nha đầu vì một cái tiểu tử mà thức ăn bất an, nếu là muội muội muốn được đến, liền tính là hoàng đế kia một khối ngọc tỷ, giúp nàng lấy tơi lại như thế nào, huống chi chỉ là hạ hậu gia tộc tám linh tử. Cảm ơn ngươi, Kỳ Hàn đại ca. Bích Giao cười cười, Kỳ Hàn đại ca, ta đây liền đi trước. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình, ngươi muội muội sẽ không có việc gì. Đại ca đều như vậy lợi hại, muội muội sao có thể là vô năng người. Bích Giao nói có chuyện, Kỳ Hàn tự nhiên là nghe được minh bạch, theo sau gật gật đầu, đi thôi, trong khoảng thời gian này cũng muốn cẩn thận một chút, nếu là không có gì sự tình liền không cần đi ra ngoài. Tìm kiếm tám linh tử sự tình liền giao cho Tô Mạch Trần, ngươi phải tin tưởng chính ngươi nam nhân. Bích Giao gật gật đầu, đều nghe Kỳ Hàn đại ca nói, không có việc gì ta liền tận lực ở trong phòng ngốc. Kỳ Hàn nhìn theo Bích Giao sau khi rời khỏi, chính mình cũng chậm rãi rời đi đình, thực mau liền biến mất ở Tử Trúc Lâm giữa. Nhậm là thế nhân lại nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, Tử Trúc Lâm bên trong cư nhiên là có khác động thiên. Bích Giao trở lại Y Lan Uyển, thời điểm Tô Mạch Trần vẫn là không có trở về, Diệu Ân cũng không có tỉnh lại. Bích Giao liền nghĩ cùng Y nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là nằm ở trên giường lại là như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu đều là Kỳ Hàn nói qua nói, mẫu thân, kia thật là chính mình mẫu thân sao? Nàng lấy ra chính mình tùy thân mang theo trăng non đồng khóa, lần đầu tiên như vậy tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì tới? Ta sẽ là nàng sao? Kỳ Hàn là ta ca ca sao? Bích Giao lần đầu tiên như vậy khát vọng Kỳ Hàn thật là chính mình ca ca, như vậy chính mình liền sẽ thật sự có một cái huyết thống thân nhân ở, cùng chính mình trên người chảy giống nhau huyết mạch thân nhân. Nghĩ đến Kỳ Hàn ngày thường cùng chính mình ở chung, khi nào không phải mang theo sủng nịch. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nơi nào? Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có biết hay không vừa mới như vậy rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì muốn bỏ như vậy cao? Ngươi cho rằng chính ngươi thực có khả năng, thực ghê gớm sao? Nếu là hôm nay ta không có ở trên núi thấy ngươi, không có đi theo ngươi tới, ngươi nói ngươi phải làm sao bây giờ? Như vậy cao ngã xuống, cũng sẽ không võ công. Ngươi có phải hay không muốn hù chết ta, có phải hay không? Ngươi cũng biết đau, ngươi có biết hay không vừa mới ta giống như là đã chết một chuyến. Kỳ Hàn hử lạnh một tiếng, Tô Mạch Trần làm gì đi, làm chính ngươi đến trong núi tới. Lại nhớ đến mấy tháng trước chính mình bỏ lên trên huyền nhai đi ngắt lấy ớt cay thời điểm, chính mình trượt chân ngã xuống, nghĩ đến lúc ấy Kỳ Hàn dòa trắng được yêu thích, nghĩ đến kia vội vàng chung mang theo quan tâm cùng tự trách ngữ khí. Ta cũng có một cái muội muội, chỉ là từ nhỏ bị ta đại ý làm cho thất lạc. Hiện giờ nhìn ngươi thật giống như là nhìn ta muội muội, Giao Giao, ngươi nhất định phải hảo hảo, về sau có cơ hội ta còn sẽ lại đến xem ngươi. Nhất định phải hảo hảo đối đãi Giao Giao, ngươi phải nhớ kỹ, bản công tử chính là Giao Giao nhà mẹ đẻ. Nếu là ngươi làm Giao Giao bị cái gì ủy khuất, ta nhất định sẽ không làm ngươi ngày lành quá. Nghĩ đến trước kia Kỳ Hàn nói qua những lời này đó, Bích Giao nếu là còn không thể ở thật sự phát hiện một tia dấu vết để lại, như vậy liền thật là ngốc đến không dược trị liệu. Ca ca, hắn thật là ca ca. Bích Giao lập tức liền đứng lên, nàng ngay cả quần áo cũng không có sửa sang lại, liền nghi hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nàng muốn hỏi rõ ràng, có phải hay không thật sự. Chỉ là còn không có ra đến ngoài cửa, liền đụng phải một cái chính vào nhà người. Nương tử, ngươi vội vàng vội đi đến nơi nào? Tô Mạch Trần đôi tay đặt ở Bích Giao trên vai, hỏi. Chính mình một xong xuôi sự liền đã trở lại, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ là gặp được tiểu thê tử kinh hoàng thất thố hướng về nhà ở bên ngoài đi tới bộ dáng. Thê tử từ trước đến nay là cái loại này bình tĩnh tự giữ người, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm thê tử cư nhiên mất đi ngày thường nhất quán bình tĩnh, cư nhiên nghĩ hướng ra phía ngoài mặt phóng đi, nhìn nhìn lại thê tử dưới chân cư nhiên là liền giày cũng không có mặc hào. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bế lên Bích Giao liền hướng về trong phòng đi đến. Hắn thật cẩn thận đem Bích Giao đặt ở trên giường ngồi, theo sau đối với bên ngoài chính mở ra môn, vung lên ống tay áo áo, mở ra cửa phòng. Lập tức liền nhốt lại. Ngươi làm sao vậy? Tô Mạch Trần ngồi ở Bích Giao bên người, duỗi tay đi nhẹ nhàng xoa Bích Giao tóc đẹp, thấp giọng hỏi. Ca ca, là ca ca. Tô Cẩn, Kỳ Hàn là ta ca ca, hắn là trăm dặm trời phù hộ. Bích Giao lập tức liền trái lại bắt được Kỳ Hàn tay, kích động nói. Tô Mạch Trần sơ sơ nghe được thời điểm sửng sốt một chút thần, theo sau nói, ngươi làm sao mà biết được? Là Kỳ Hàn nói cho ngươi. Tô Mạch Trần thấp giọng hỏi. Không phải, Kỳ Hàn không có nói cho ta, chỉ là cho ta nói một cái chuyện xưa, một cái về ta mẫu thân cùng ta còn có hắn chuyện xưa, là ta chính mình nghe ra tới, mẫu thân đã chết, mẫu thân đã chết. Kỳ Hàn nói, mẫu thân là bệnh chết, là lánh chết. Bích Giao lần đầu tiên như thế mất khống chế, đời trước, nàng liền tính là còn có được phụ thân, còn có như vậy nhiều tộc nhân. Nhưng là ra Tuyết Giao, cũng không có bất luận kẻ nào cấp chính mình thân nhân cảm giác. Cùng phụ thân càng là chung đụng thì ít mà xa, cách thì nhiều. Mà cả đời này, nghĩ đến Kỳ Hàn đang nói đến chính mình mỗi mỗi thời điểm trong mắt hiện lên kia một tia sủng nịch cùng để ý. Nghĩ đến Kỳ Hàn đối chính mình quan tâm cùng sốt ruột, Bích Giao trong lòng là ấm áp. Nếu là Kỳ Hàn thật là chính mình ca ca, như vậy chính mình hẳn là cấp ca ca mang đến ấm áp. Như vậy lạnh như băng một cái ca ca, nói vậy trước kia là đã trải qua không ít phi người sinh hoạt đi. Ta là nghe nói qua Kỳ Hàn những năm gần đây vẫn luôn đều đang tìm một người, chỉ là đáng tiếc như vậy nhiều năm vẫn luôn đều không có tìm được. Nói vậy chính là tìm hắn muội muội. Tô Mạch Trần trước kia chính là biết Tư Đồ gia cùng Viên gia còn có Kỳ Hàn bên người luôn là không ngừng có cao thủ xuất hiện. Nói vậy những năm gần đây những người này vì chính là tìm trăm dặm Bích Giao. Bích Giao nghe được lúc sau gật gật đầu. Tô Cẩn, ta thực vui vẻ, thực vui vẻ. Ta không phải một người, ta nguyên lai vẫn luôn đều không phải một người. Ta còn có một cái ca ca, một cái mười mấy năm qua chưa từng có từ bỏ tìm ta ca ca. Ta hiện tại là như vậy hạnh phúc. Ca ca lại là chỉ có một người, Tô Cẩn, ta biết hiện tại ta cái gì đều không thể nói, ca ca không muốn cùng ta tương nhận, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Bích Giao thấp giọng nói, trong mắt kia một mạt mạt đau lòng cùng suy nghĩ sâu xa xẹt qua, ca ca có phải hay không gặp gỡ cái gì phiền toái? Ta nơi này nhưng thật ra thu được sư phó ra roi thúc. Ngựa chuyển tới một phần tin tức, Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, sư phụ gửi thư chung nói, Hà Hậu gia gia chủ 20 mấy năm trước là từ bên ngoài mang về một cái mỹ mạo kinh người nữ tử, sau lại nghe nói cái kia nữ tử bị giam lỏng đi lên. Sư phụ không có gặp qua, nhưng thật ra sư huynh bọn họ ẩn vào Hà Hậu gia tộc thời điểm đến hạnh gặp được qua cái kia nữ tử, hơn nữa nàng còn giúp trợ sư huynh bọn họ thoát đi Hà Hậu gia. Sư huynh trở về nói, cái kia nữ tử kêu trăm dặm băng, trừ bỏ này đó, không bao giờ biết cái gì. Sau lại sư huynh vô số lần muốn đi đem trăm dặm băng cứu ra, ai biết đã là đã muộn, chờ đến sư huynh làm việc trở về lúc sau ẩn vào đi, biết được trăm dặm băng đã là đã chết. Một đôi nhi nữ cũng mất tích, khi đó Hạ Hầu gia còn xuất động rất nhiều người đi tìm, chuyện này kinh động Tây vực những cái đó thế lực lớn. Nương tử, hiện tại ta tưởng, ngươi mẫu thân chính là đã cứu ta sư huynh vị kia trăm dặm băng đi. Lúc này đây là sư huynh cũng xuống núi. Ngươi nếu là trăm dặm băng nữ nhi, chắc là gì trăm dặm băng lớn lên có vài phần tương tự, đến lúc đó là sẽ biết. Đến nỗi hiện tại Kỳ Hàn không muốn cùng ngươi tương nhận, ngươi là biết đến, Hà Hậu gia tộc mấy năm nay chưa từng có nghĩ tới buông tha các ngươi. Ở Tây vực tới nói, nếu là trong gia tộc có người lẩn trốn, đối với gia tộc chính là vũ nhục, nếu là Hạ Hậu gia tộc không đem các ngươi huynh muội mang về, đối với Hạ Hậu gia tộc như vậy một cái vô cùng nhục nhã là rửa mặt không được. Kỳ Hàn chính là muốn bảo hộ ngươi, chính ngươi không nên cô phụ Kỳ Hàn tâm ý. Tô Mạch Trần nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo ngốc tại nơi này, nếu là muốn đi ra ngoài liền phải kêu lên vi phu. Hạ Hậu gia tộc người hẳn là thực mau liền đến, đến lúc đó nếu như bị Hạ Hậu gia tộc người gặp, nói vậy liền có một hồi phong ba. Bích Giao nhớ tới Kỳ Hàn công đạo, mấy ngày này có thể không ra đi liền không cần đi ra ngoài. Nói vậy Kỳ Hàn cũng là như thế này tưởng đi, nếu là như thế này, chính mình liền không nên cô phụ hắn, càng không nên làm chính mình trở thành Kỳ Hàn uy hiếp. Hạ Hậu gia tộc, bọn họ đáng chết, như vậy đối đãi mẫu thân của ta. Bích Giao lạnh lùng nói, mẫu thân chết, là Hạ Hậu gia tộc nhân tạo thành, ta sẽ không làm cho bọn họ sống được như vậy nhẹ nhàng tự tại, còn có Thanh Ngọc cô thù, chờ xem, ta nhất định sẽ tự mình giết những người đó lấy tế bái mẫu thân. Trên trời có linh thiêng. Bích Giao thanh âm không lớn, nhưng là Tô Mạch Trần vẫn là nghe tới rồi, hắn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng đem người cấp ôm đến càng khẩn. Bích Giao từ ngày đó gặp qua Kỳ Hàn lúc sau, không còn có gặp qua Kỳ Hàn. Bích Giao hỏi qua Tịch Tình nói Kỳ Hàn đi ra ngoài làm việc, ngày thường sẽ không lưu tại bên này, chính hắn có chính mình biệt viện. Kỳ Hàn thiếu gia nói, nếu là phu nhân cảm thấy ở chỗ này buồn, có thể đi ra ngoài đi một chút, nhưng là bên người nhất định phải đi theo Tịch Tình, làm Tịch Tình bảo hộ phu nhân, như vậy phu nhân liền có thể tùy ý đi ra ngoài đi một chút, nhưng là không thể đi lâu lắm, hoặc là người nhiều địa phương. Tịch Tình nhìn Bích Giao có điểm uể oải biểu tình, theo sau nói ra Kỳ Hàn lời nói. Kỳ Hàn nói nếu là thật sự nhìn đến Bích Giao quá nhàm chán thời điểm, liền mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay Tô Mạch Trần đi ra ngoài, Diệu Ân cũng đi ra ngoài, bên người mang theo có Hàn Tam, Lăng Vi, còn có Bích Thủy Các, phái theo bên người một cái khác tỷ nữ kêu Tân Mai, nghe nói cũng là võ công cao cường, còn có một cái gã sai vặt mang theo bọn họ nơi nơi đi một chút. Bích Thủy Các phái ra đi theo Diệu Ân người đều là võ công cao cường người, cho nên Diệu Ân an toàn không cần lo lắng. Kỳ Hàn thật sự nói, ta có thể đi ra ngoài đi một chút. Bích Giao mấy ngày này vẫn luôn không có đi ra ngoài, chính là lo lắng cho mình sẽ vì Kỳ Hàn mang đến phiền toái. Đúng vậy, chỉ là thiếu gia nói, không thể đi ra ngoài lâu lắm, chỉ có thể ở phụ cận đi một chút. Tịch Tình đạm cười nói, vậy ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi trước đổi một kiện quần áo. Bích Giao đứng lên, đối với Tịch Tình nói. Tịch Tình gật gật đầu, phu nhân từ từ tới, không nóng nảy. Bích Giao cười cười. Bích Giao trở về thay đổi một kiện màu trắng thúc eo lưu viền vàng thêu 7 màu con bướm váy áo. Trên đầu tóc đẹp nhẹ nhàng vãn khởi, hai chí. Bích sắc ngọc châm cài đừng khởi. Hóa trang điểm nhẹ mỹ lệ khuôn mặt thoạt nhìn nhiều vài phần thành thục nữ tử mới có vũ mị. Tịch Tình nhìn như vậy Bích Giao, trên mặt lộ ra tươi cười càng là thâm. Đối với Bích Giao tồn tại, nàng trước kia là Kỳ Hàn bên người đắc lực can tướng chi nhất, tự nhiên là biết đến. Mấy ngày hôm trước lần đầu tiên thấy Bích Giao thời điểm, còn nghĩ như thế nào nữ tử này như vậy quen mắt, nguyên lai là rất giống chủ thượng ở thư phòng treo phu nhân bức họa. Phu nhân, vẫn là mang lên mũ có rèm đi. Tịch Tình cầm trong tay đỉnh đầu tuyết bạch sắc mũ có rèm đưa cho Bích Giao, đối Bích Giao nói, nàng tất nhiên là biết đến, chủ thượng vẫn luôn không muốn người khác biết Giao tiểu thư tồn tại, nói vậy chính là bởi vì tiểu thư lớn lên rất giống phu nhân. Hiện tại Tây Vực rất nhiều thế lực người đều hướng về Mân Lan Đàn mà đến, nếu như bị người thấy, đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bích Giao thấy được Tịch Tình như vậy săn sóc một mặt, tự nhiên là biết nàng suy nghĩ gì đó, theo sau không nói gì thêm, chỉ là tiếp nhận mũ mang lên. Kỳ thật Bích Giao biết, Tịch Tình như vậy là vì chính mình tốt, mang theo mũ có rèm đi ra ngoài, còn không cần trêu chọc như vậy có rất nhiều phi. Phu nhân, chúng ta liền đi lâm hồ nước bạn chuyển một chút, hiện tại bên ngoài trên đường cái quá nhiều người, Tịch Tình lo lắng những người đó sẽ xung đột phu nhân. Tịch Tình đi ở phía trước dẫn đường, đi theo còn có một cái kêu Ngọc Tình nha đầu, bởi vì lộ gần, cho nên đoàn người liền không có ngồi xe ngựa, chỉ là chậm rãi hướng về trên đường phố đi đến, không đi đến nửa khắc chung, cũng đã là tiến vào lâm hồ nước bạn, dương liễu thanh thanh, tơ liễu tung bay, bích giao đi ở phủ kín đá cội từ bên hồ, bình tinh không gợn sóng lâm hồ nước lẳng lặng, nhìn như vậy cảnh tượng, bích giao tâm cũng đi theo chậm rãi lắng động lại xuống dưới, tịch tình đi theo bích giao phía sau một bước khoảng cách, đạm cười nói, trước kia nhà ta phu nhân ở bên này tĩnh dưỡng thời điểm, thích nhất chính là đi vào nơi này tản bộ. Phu nhân nói, nhìn hồ nước, thật giống như là nhìn đến nhân tâm giống nhau, bình tinh không gợn sóng, nhưng là lại nhìn không thấu nội bộ là như thế nào. Nhà ngươi phu nhân nói rất đúng, nhân tâm nơi nào là dễ dàng như vậy nhìn thấu. Người đôi mắt có 5 giờ 7 600 triệu giống tố, nhưng lại chung quy xem không hiểu nhân tâm. Bích giao thấp giọng nói, tịch tình có điểm ngây ngẩn cả người, cái gì 5 giờ 7 600 triệu giống tố. Bích giao lại chỉ là cười cười, thiên hạ này to lớn, không phải mỗi một thứ chúng ta đều sẽ toàn bộ nhận thức. Tịch tình nghe xong lúc sau gật gật đầu, tô phu nhân nói đúng. Ngươi đi theo Kỳ Hàn thiếu gia bên người đã bao nhiêu năm? Bích giao nhàn nhạt hỏi, nàng đã sớm nhìn ra, cái này tịch tình kỳ thật càng trung tâm với Kỳ Hàn. Tịch tình từ 9 tuổi bắt đầu liền đi theo chủ thượng bên người. Tịch tình thấp giọng nói, khi đó ta chỉ là trong kinh thành đông đảo khất cái chung một cái, cả ngày quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Chúng ta buổi tối mệt mỏi liền ở phá miếu nghỉ ngơi, một gian phá miếu, tổng cộng có 18 cùng khất cái ở nơi đó tê ở bên nhau, mùa đông chúng ta liền cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Sau lại trong lúc vô ý bị lão gia tử phát hiện, lão gia tử liền làm người đem chúng ta giữa 10 cái có võ học thiên phú người mang đi. Chúng ta bị đưa tới Tây vực ha cái núi non giữa, lần đầu tiên nhìn thấy chủ thượng chính là ở ha cái núi non, khi đó chủ thượng không đến 15 tuổi, chúng ta cùng nhau học võ, cùng nhau đọc sách, cùng đi trải qua nguy hiểm, nhưng là chúng ta 10 cái người đều biết, chúng ta sinh mệnh là chủ thượng, lão gia tử đem chúng ta tìm về đi, vì chính là cấp chủ thượng tìm một cái bạn, nếu là có yêu cầu, chúng ta cần thiết lập tức không nói hai lời là chủ thượng đấu tranh anh dũng, thậm chí là mất đi sinh mệnh. 5 năm trước, ta 14 tuổi, chủ thượng đem ta từ Ha Cái Sơn kêu đến nơi đây tới, bảo hộ viên thiếu gia phu nhân. Cứ như vậy, ta đi theo viên phu nhân bên người, phu nhân đi rồi lúc sau, ta liền vẫn luôn lưu tại Bích Thủy Các, chủ trì Dực Nam nói sự tình. Bích Giao có điểm không thể tưởng tượng, như vậy một cái thoạt nhìn dịu dàng có khả năng nữ tử, nguyên lai có như vậy thơ ấu, lang bạc kỳ hồ. Sau lại càng là liền sinh tử đều không thể tự chủ. Bất quá, chúng ta sư huynh mỗi 10 người chưa bao giờ hối hận đi theo chủ thượng, bởi vì có thể đi theo chủ thượng phía sau, là chúng ta huynh đệ tỷ mỗi 10 người suốt đời chi hạnh. Tịch tình nhàn nhạt cười nói, chủ thượng là một cái người rất tốt, lúc trước ở Tây vực hành tẩu thời điểm, đều bị buộc mang theo mặt nạ, bên ngoài người căn bản là không biết rốt cuộc ai là Vệ Vân Điện chủ nhân. Bởi vì trừ bỏ chúng ta những người này, không có người sẽ biết Về Vân Điện là chủ thượng. Là Hạ Hầu gia tộc người bức cho chủ thượng như vậy. Này mười mấy năm qua, Hạ Hầu gia tộc người vẫn luôn đều không có từ bỏ đuổi bắt chủ thượng. Từ Tây Vực đến Cảnh Vân, từ Cảnh Vân đến Tây Vực, chủ thượng lại là vẫn luôn đều ở nhường nhìn. Chính là sợ hãi có một ngày chính mình cái kia mất tích muội muội bị Hạ Hầu gia tộc người cấp tìm trở về. Chủ thượng vẫn luôn đều nhẫn tàng chủ chính mình thế lực, chính là chờ chỉ cần đem tiểu thư cấp tìm trở về lúc sau liền cùng Hạ Hầu gia tộc người tới một cái chính diện đối địch. Bích Giao nghe tịch tình nói này đó về chính mình ca ca sự tình, trong lòng là đau khổ, nói vậy những năm gần đây ca ca vẫn luôn là qua đến không hảo đi. Nhà ngươi công tử là một cái thực tốt ca ca. Bích Giao nhàn nhạt nói, trong lòng lại là chua xót. Đó là... Chúng ta đều cảm thấy chủ thượng là trên đời này tốt nhất một người, hắn trọng tình trọng nghĩa, đối với thủ túc có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tịch tình rất là kiêu ngạo nói, các ngươi công tử còn không có thích người sao? Bích Giao hỏi, nàng chậm rãi đi tới, đột nhiên hỏi, nàng tưởng, Kỳ Hàn hiện tại đều đã là 26-7 tuổi, giống nhau hài tử đều rất lớn, thật giống như là Viên Hằng Phi như vậy, nhi tử đều đã là 4 tuổi. Không có, chủ thượng mấy năm nay thời gian cùng tâm lực toàn bộ dùng để phát triển thế lực cùng tìm tiểu thư, đối với chính mình trung thân đại sự, thật đúng là chưa từng có suy xét quá, chúng ta cũng muốn. Cầu viên thiếu gia cùng tư đồ thiếu gia khuyên quá, mà tư đồ phu nhân cùng viên phu nhân càng là không thiếu vì chuyện này nhọc lòng, nhưng là thiếu gia chính là không muốn đi tưởng này đó, nói là không có tìm được tiểu thư, hắn một ngày sẽ không tưởng này đó. Tịch tình nói lên Kỳ Hàn thời điểm, trong ánh mắt không có giống còn lại nữ tử như vậy toát ra tới ái mộ, chỉ là thực bình tĩnh nói Kỳ Hàn sự tình. Bích Giao đối với cái này Tịch tình nhưng thật ra rất có hảo cảm, mấy ngày này ở chung xuống dưới, nhìn ra được tới nữ tử này năng lực rất mạnh, mặc kệ là võ công, vẫn là làm người, vẫn là làm việc năng lực, đều không phải giống nhau tiểu thư khuê các có thể bằng được. Bích Giao nghĩ, như vậy một người so với những cái đó cái gọi là tiểu thư khuê các tới muốn hảo rất nhiều. Tô phu nhân nếu là cảm thấy có thích hợp, mong rằng phu nhân có thể vì ta gia chủ thượng dắt một dắt tơ hồng. Tịch tình trêu ghẹo nói, Bích Giao đạm cười, theo sau hướng về phía trước đi đến, ai biết còn không có đi bao xa, liền gặp Mai Phục. Sát khí lấm lấm, đi ở Bích Giao phía sau Tịch tình lập tức tiến lên đi kéo qua Bích Giao tay, theo sau nói, có Mai Phục. Bích Giao lúc này cũng cảm giác được không thích hợp, liền nói vì cái gì nơi này vừa tiến đến chính là như vậy im ắng, nguyên lai có chuyện tốt như vậy ở chỗ này chờ chính mình. Thực mau liền có hơn 10 nói màu lam thân ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều là sát khí lấm lấm, cầm trên tay trường kiếm. Tịch tình thấy lúc sau sắc mặt đổi đổi, chung quy vẫn là điều tra ra. Ngọc Tình cũng tiến lên, cùng Tịch tình một tả một hữu che chở Bích Giao ở bên trong. Tịch tình tỉ tỉ, nên làm cái gì bây giờ, những người này võ công đều là nhất lưu. Ngọc Tình hỏi, Tịch tình nật liếc mắt một cái Ngọc Tình, đó là chết, cũng muốn che chở Tô phu nhân rời đi nơi này. Ngọc Tình gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Bích Giao lại là đạm cười, nếu là hướng về phía tiểu phụ nhân tới, các ngươi liền không hãy xưng tên ra, liền tính là muốn tiểu phụ nhân chết, cũng nên làm tiểu phụ nhân bị chết rõ ràng a. Một người mặc màu xanh biển quần áo dẫn đầu người cười ha ha nói, quả thực không hổ là nàng nữ nhi, cho dù chết đến trước mắt vẫn là có như vậy bình tĩnh thần sắc, chỉ là không biết chờ một lát ngươi còn có thể hay không như vậy chấn định. Hà hậu ra người đều là cái dạng này lén lút sao? Ta chăm dặm Bích Giao mệnh liền ở chỗ này, chỉ là có thể hay không lấy được đến, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bích Giao tiến lên một bước, nói, này hai cái nha đầu cũng đều giết, đem chăm dặm Bích Giao bắt sống, chỉ cần tồn tại liền hảo, đứt tay đứt chân cũng không quan hệ. Màu xanh biển quần áo trung niên nam nhân nói, Bích Giao lại là cười, khiến cho ta nhìn xem các ngươi khẩu khí có bao nhiêu đại. Phu nhân, không thể. Nếu là phu nhân xảy ra chuyện gì, Tịch tình chính là đã chết, cũng không có cách nào trở về thấy chủ thượng. Tịch tình ngăn trở Bích Giao. Bích Giao lại là đạm cười, ta không phải cái loại này tham sống sợ chết người, ta cũng không muốn chết, nhưng là Tịch tình, nếu là ta không muốn chết, ta chỉ có cầm lấy trong tay chủy thủ, hung hăng đem chủy thủ cắm vào địch nhân trái tim đi. Chỉ có địch nhân đã chết, chính mình mới có thể càng tốt tồn tại. Ngươi yên tâm, ta còn không có hảo hảo cùng ca ca tụ một tụ, ta sẽ không chết. Bích Giao nói xong lúc sau trong tay lượng ra chủy thủ, nói, đến đây đi, khiến cho ta nhìn xem các ngươi năng lực. Cũng cho ta dùng các ngươi này đó hạ hậu ra chó săn máu tươi tơi tế bái mẫu thân của ta trên trời có linh thiêng. Bích Giao nói xong lúc sau hóa bị động là chủ động, đón nhận một cái lam y nhân. Tịch năng ấm Ngọc Tình thấy được tâm lực kinh hãi, Ngọc Tình lập tức từ ống tay áo lấy ra một cái đạn tín hiệu. Chạy nhanh ngăn trở cái kia tiện nhân, nàng muốn mật báo. Một cái lam y nhân nói, những cái đó bùn khoảng cách Bích Giao tương đối gần hai người lượt hướng Ngọc Tình phương hướng, chỉ là chờ đến bọn họ tới rồi thời điểm, Ngọc Tình đã là bị đạn tín hiệu cấp thả đi ra ngoài, lúc này chỉ nhìn thấy không trung một trận vang lớn. Theo sau một mạt ánh sáng biến mất ở trên bầu trời, mà Ngọc Tình đã gạt ra bên hông bội kiếm, đón nhận đi. Ngọc Tình vốn chính là trải qua phi giống nhau huấn luyện ra, thân thủ so với những người đó chính là chỉ có hơn chứ không kém, lúc này trong lòng lo lắng Bích Giao, càng là kiếm kiếm đoạt mệnh. Chỉ là một người đối phó vài người, vẫn là thực mau liền bị thương. Bích Giao càng là, liền tính là cận chiến lợi hại, đối phương lại là sử dụng trường kiếm. Bích Giao căn bản là không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Liền ở Bích Giao cùng một cái lam y nhân liều mạng thời điểm, phía sau một cái khác lam y nhân kiếm lại là từ một bên thứ hướng Bích Giao. Cẩn thận! Chờ đến Bích Giao một chủy thủ giải quyết cái. kia cùng chính mình đánh nhau nam tử lúc sau, nhìn đến lại là vì chính mình phấn đấu quên mình Tịch Tình, ngực công chính cắm một phen trường kiếm. Bích Dao một phen đỡ Tịch Tình, đôi mắt đỏ bừng, Tịch Tình, ngươi không cần có việc, ngươi không thể có việc. Thừa dịp hiện tại, chạy nhanh đem người cấp giết. Dẫn đầu người ta nói, thực mau những cái đó lam y nhân càng là điên cuồng tiến công. Tiểu thư, cẩn thận. Tịch Tình nói xong lúc sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bích Dao kêu to một thân, các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Theo sau cầm lấy ngã vào bên người cái kia lam y nhân bội kiếm, chậm rãi đứng thẳng lên, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nói xong lúc sau Bích Dao liền nhảy hướng về phía những cái đó lam y nhân. Kỳ quái lại là, phẫn nộ chung Bích Dao, cư nhiên sẽ là võ công. Nếu như bị người thấy một màn này, chắc là sợ ngây người. Bích Dao võ công chiêu thức rất kỳ quái, nhìn bề bộn, lại là mỗi đến mệnh chung thời điểm, thường thường là nhất kiếm bị mất mạng. Ngọc Tình nhìn như vậy Bích Dao, trong lòng là kinh hãi lên. Nàng không có nghe nói qua tiểu thư sẽ võ công, vì cái gì sẽ là cái dạng này. Chờ đến nhận được đạn tín hiệu tới rồi, người thấy đều là Bích Dao điên giống nhau dáng vẻ. Lúc này mạng người ở Bích Dao trên tay thật giống như là không đáng giá tiền giống nhau. Cùng thời gian đuổi tới Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn đều ngây ngẩn cả người. Tô Mạch Trần lớn tiếng kêu lên, nương tử. Theo sau bay về phía Bích Dao vị trí, một trưởng bị mất mạng, giết vây công Bích Dao những cái đó lam y nhân. Tô Mạch Trần nhìn đã giết đỏ cả mắt rồi Tình Bích Dao, trong lòng đau lên. Hắn duỗi tay đi ôm lấy muốn xuống phía dưới rơi xuống Bích Dao, nương tử, nương tử, vi phu tới, vi phu tới. Cứu, cứu Tịch Tình. Bích Dao trong tay nhỏ máu tươi kiếm rơi xuống, Bích Dao nhìn về phía Tô Mạch Trần, theo sau đem đầu nhìn về phía Tịch Tình phương hướng. Ca ca, cứu cứu Tịch Tình. Bích Dao nói xong lúc sau liền té xỉu. Kia một tiếng ca ca, Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn đều là biết đến, Bích Dao kêu chính là nàng thân sinh ca ca trăm dặm trời phù hộ. Kỳ Hàn nói, ngươi đem Dao Dao ôm trở về. Nói xong lúc sau liền đi hướng Tịch Tình phương hướng, cư nhiên chút nào không sợ máu tươi làm dơ xiêm ý, tự mình bế lên Tịch Tình, phi, Bích Thủy Các, phương hướng lao đi. Đem những người này một cái không lưu thiếu, đem đầu người cấp cắt bỏ, đưa đến Hạ Hậu ra người xuống giường địa phương. Kỳ Hàn trước khi rời đi nói, muội muội yêu cầu chính mình nhất định phải cứu Tịch Tình, chính mình nhất định phải thỏa mãn muội muội. Hơn nữa nếu không có Tịch Tình, nói vậy hiện tại ngã vào nơi này chính là chính mình muội muội đi. Kỳ Hàn không phải ngốc tử, tự nhiên biết, lấy Tịch Tình thân thủ, trên giang hồ có thể bị thương Tịch Tình người không nhiều lắm. Liền tính là gặp gỡ so Tịch Tình võ công cao cường người, cũng sẽ không biến thành như vậy. Duy nhất giải thích chính là vì bảo hộ chính mình muội muội, nghĩ đến muội muội vừa mới nổi điên bộ dáng, Kỳ Hàn tâm một chút trầm hạ tới. Hạ Hậu ra người, các ngươi đều là đáng chết. Mẫu thân thù còn không có báo, hiện tại muội muội hành tung cùng thân phận cũng bị đã biết. Xem ra Hạ Hậu ra người là không muốn sống nữa, nếu dám can đảm đối Dao Dao hạ sát thủ. Hạ Hậu chính, các ngươi cho ta chờ, ta sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, chỉ có như vậy mới có thể giải được ta trong lòng chi hận. Bích Dao bị Tô Mạch Trần ôm về tới Bích Thủy Các, về tới Y Lan Uyển, Tô Mạch Trần đem trong lòng ngực Bích Dao đặt ở trên giường, theo sau gọi tơi nha đầu lấy tơi sạch sẽ xiêm y lại đây. Vừa mới đem Diệu Ân đưa về tới Lăng Vi nhìn đến Tô Mạch Trần ôm một thân là huyết Bích Dao trở về, dọa sợ, đem Diệu Ân hống chủ lúc sau, vội vàng lại đây nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lăng Vi, đi đem phu nhân sạch sẽ xiêm y lấy lại đây. Tô Mạch Trần giúp Bích Dao đổi trên người xiêm y, đã té xỉu Bích Dao tùy ý Tô Mạch Trần giúp đỡ chính mình đổi mới xiêm oai. Lăng Vi nghe xong Tô Mạch Trần nói, vội vàng đi tủ quần áo đem Bích Dao sạch sẽ xiêm y cầm một bộ qua đi. Vốn định tiến lên đi hỗ trợ Lăng Vi lại là ở cầm sạch sẽ xiêm y qua đi lúc sau, bị Tô Mạch Trần cấp đuổi đi ra ngoài. Chính mình thê tử, tự nhiên là chính mình chiếu cố. Lăng Vi nhìn thoáng qua lúc sau, hành lễ tử đi ra ngoài. Đại khái 15 phút lúc sau, Bích Dao chậm rãi đã tỉnh, nàng thấy được mép giường đang ở thủ chính mình Tô Mạch Trần. Mở miệng nói, Tịch Tình, thế nào? Tô Mạch Trần nhìn đến nàng đã tỉnh, đạm cười nói, vừa mới kêu Lăng Vi đi nhìn, hiện tại còn không biết đâu. ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Hắn giúp nàng thay quần áo thời điểm không có phát hạ thân thượng có vết thương, biết Bích Giao căn bản là không có bị thương, nhưng là vẫn như cũ là không yên tâm hỏi một chút, nội thương là nhìn không thấy. Bích Giao lắc đầu, ta không có việc gì, ta không có bị thương. Bất quá nếu không phải Tịch Tình, đại khái ta là không thể nằm ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Nhớ tới Tịch Tình kia một chắn, nếu không phải nàng, chính mình liền nhất định là chết oan chết uổng. Nghĩ đến đây, Bích Giao tâm tình liền chậm rãi trầm xuống dưới, đi vào cái này cổ đại hai lần bị người ám sát, lần đầu tiên nếu không phải gặp gỡ đêm nguyệt. Chính mình cũng chính là có thể là chơi xong rồi. Lần thứ hai, nếu không phải gặp gỡ Tịch Tình giúp chính mình ngăn trở kia nhất kiếm, chính mình cũng chơi xong rồi. Như vậy chính mình, thật là quá yếu, ở như vậy cường giả nhiều hơn địa phương, khi nào sẽ đem chính mình mệnh công đạo cũng không biết. Đúng rồi, nương tử, ngươi võ công cư nhiên là như vậy hảo. Ngươi đã là rất lợi hại, nếu không phải ngươi chống đỡ mãi cho đến chúng ta chạy đến, khả năng hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tô Mạch Trần nhẹ xoa Bích Giao tay nhỏ, thấp giọng nói, trong lòng lại là từng đợt nghĩ mà sợ, nếu là Giao Giao thật sự đã xảy ra chuyện, chính mình nhất định sẽ điên rồi. Giao Giao, đáp ứng ta, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều không cần có việc. Tô Mạch Trần thở dài nói, Bích Giao gật gật đầu, trong đầu nhớ tới Tịch Tình ngã xuống đất kia một khắc, chính mình cả người đều tràn ngập cừu hận, ở phẫn nộ chung, sau đó chính mình quả thật là biến thành một cái giết người tu la. Như vậy một cái dễ dàng nhất kiếm một cái nữ tử thật là chính mình. Ta cảm thấy trước kia cái kia Thủy Giao thật là quá nhiều bí mật, ta không biết võ công, chỉ biết gần người tác chiến. Các ngươi thấy cái kia gần như tu la giống nhau giết người người, những cái đó võ công chiêu thức thật sự không phải ta sở học sẽ những cái đó. Bích Giao nhướng mày nói, ngươi là nói, đó là Thủy Giao trước kia liền sẽ. Tô Mạch Trần hỏi, có lẽ, muốn thật là như vậy, cái này Thủy Giao tâm kế thật sự quá sâu, không thể tưởng được cư nhiên có thể che giấu đến như vậy thâm, ta cư nhiên là một chút cũng không có phát hiện. Tô Mạch Trần không thể tưởng tượng nói, không biết có phải hay không nàng vẫn luôn đều tại đây phúc trong thân thể, không biết nàng có phải hay không vẫn luôn đều ở nhìn trộm ta. Hiện tại ta đoạt thân thể của nàng, đoạt nàng phu quân, càng là đoạt nàng ca ca, không biết nàng có phải hay không đều thấy, không biết nàng có phải hay không đang ở phẫn nộ. Bích Giao nói, lòng tràn đầy lo lắng, thân thể cũng chậm rãi cứng đờ lên. Nếu là thật sự như vậy cái này Thủy Giao đối với chính mình thật giống như là một viên không chừng khi bom giống nhau. Khi nào nàng sẽ thức tỉnh lại đây, khi nào nàng sẽ cùng chính mình đoạt thân thể này. Nếu là thật là như vậy, chính mình tương lai nên đi nơi nào, cô hồn giã quỷ, vẫn là hôi phi yên diệt. Thật là không dám tưởng tượng. Mặc kệ nàng có ở đây không, hiện tại ngươi mới là trăm dặm Bích Giao. Nhớ kỹ, ngươi mới là trăm dặm Bích Giao. Chỉ cần ngươi cũng đủ kiên cường, liền nhất định sẽ không có việc gì. Sư phó còn có một ngày nhiều là có thể chạy tới. Đến lúc đó chúng ta đi hỏi một chút sư phụ, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Mạch Trần nói, tuy rằng là như thế này an ủi tiểu thê tử, nhưng là Tô Mạch Trần biết đến, Bích Giao lo lắng không phải không có ngọn nguồn. Bích Giao nghĩ, đúng vậy, không phải còn có Tô Mạch Trần sư phụ sao? Như vậy một cái có thể đem Tô Mạch Trần chết mà sống lại thần nhân, nói vậy có thể cởi bỏ chính mình trong lòng nghi hoặc. Không bao lâu, Lăng Vi liền đã trở lại. Phu nhân, Tịch Tình tỷ tỷ còn không có tỉnh lại, chỉ là nghe nói hiện tại tình huống không tốt lắm. Tịch Tình tỷ tỷ, không biết có thể hay không chịu đựng đi. Lăng Vi nói, nghĩ đến chính mình vừa mới đi gặp Tịch Tình thời điểm, tiểu nha đầu mang chính mình đi vào, nhìn đến lại là nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch Tịch Tình. Lại nghĩ tới nếu là này nhất kiếm đâm vào phu nhân trên người, kia thật là mặc kệ tưởng tượng thấy hậu quả. Lăng Vi là từ trong lòng cảm kích Tịch Tình vi phu nhân chặn này nhất kiếm, không phải nói Lăng Vi tàn nhẫn độc ác, không có đồng tình tâm, mà là Tịch Tình đối với Lăng Vi tới nói chỉ là một cái ngẫu nhiên nhận thức người, không thể nói nhiều muốn hảo, nhưng là Bích Giao lại là đối với Lăng Vi có ân. Lăng Vi trong lòng nghĩ, về sau, nếu là có cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Tịch Tình. Tịch Tình dùng chính mình sinh mệnh cứu phu nhân một lần, như vậy về sau nếu là có yêu cầu, Lăng Vi nguyện ý vi phu nhân còn này một phần ân tình. Lăng Vi là tuyệt đối không nghĩ tới, sau lại, nàng thật sự liền vì Bích Giao còn này một phần thiên đại ân tình. Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần, ta mau chân đến xem tịch tình. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ gật gật đầu, đi thôi, vi phu bồi ngươi cùng đi. Hảo, Bích Giao chậm rãi ngồi dậy, đó là liền tóc cũng không kịp sơ, liền ở chậm rãi hướng về tịch tình cư trú, phong tình các, đi đến. Tịch tình thân phận không bình thường, cư trú chính là hai tiến sân. Tuy rằng không có chủ tử Hảo, cũng không có Bích Giao tạm thời cư trú, Y Lan Uyển, Hảo, nhưng là cùng giống nhau phòng cho khách so sánh với, vẫn là không có bao lớn khác nhau. Từ cư trú thượng liền có thể nhìn ra, Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi là thực coi trọng tịch tình. Bích Giao thấy được phong tình các ngoại, vừa vặn gặp Kỳ Hàn cũng đi tới sân ngoại. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Kỳ Hàn tiến lên vài bước, sốt ruột hỏi. Nhìn đến chính mình muội muội sắc mặt như vậy tái nhợt, Kỳ Hàn trong lòng đối Hạ Hầu gia hận ý liền càng sâu vài phần. Ta không có việc gì. Bích Giao đạm cười nói. Không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì, ca ca liền an tâm rồi. Kỳ Hàn mang theo khó được nhu tình nói. Như vậy một phần nhu tình, chỉ biết cấp chính mình muội muội mà thôi. Ca ca, tịch tình thế nào tử? Kỳ Hàn nếu đều như vậy tự xưng, Bích Giao tất nhiên là nguyện ý kêu một tiếng ca ca. Hiện tại còn không biết, đại phu nói, nếu là kiếm lại cắm thâm một chút, nếu là chúng ta lại chạy đến muộn một chút, tịch tình liền mất mạng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi không có việc gì, ca ca liền không sợ hết thảy. Kỳ Hàn anh mi thật sâu chọn chọn, theo sau nói, ca ca, tịch tình là vì cứu ta mới có thể như vậy, mặc kệ thế nào, nhất định phải cứu sống nàng. Bích Giao mang theo cầu xin ý vị. Ngươi yên tâm, ca ca biết hẳn là như thế nào làm. Kỳ Hàn nhẹ giọng an ủi Bích Giao, theo sau càng là đối Tô Mạch Trần nói, đem ta muội muội mang về, nơi này không phải nàng nên tới địa phương. Tìm kiếm tám linh tử sự tình liền giao cho ta, ngươi trách nhiệm chính là hảo sinh bảo vệ tốt ta muội muội. Nếu là ta muội muội ra bất luận cái gì sự tình, ngươi cũng không cần sống. Kỳ Hàn đối Tô Mạch Trần nói, đối với cái này, đoạt đi rồi chính mình muội muội người, Kỳ Hàn là không có bao lớn hảo cảm. Chính mình muội muội phân biệt mười mấy năm, chính là còn không có tìm trở về đã bị cái này đáng chết tiểu tử cấp đoạt đi rồi. Thê tử của ta tự nhiên là ta che chở, này đó Kỳ công tử đại có thể yên tâm. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, đôi tay lại là ôm chặt lấy Bích Giao bả vai. Bích Giao hung hăng nật liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, Kỳ Hàn lại là đầy mặt băng xương, cưới ta muội muội, ngay cả đại ca cũng không gọi một tiếng. Nếu là như vậy, ta muội muội không cùng ngươi liền lại có thể thế nào? Đến lúc đó ta tất sẽ vì nàng tìm một cái càng tốt. Bích Giao lại là không có giúp Tô Mạch Trần, nàng tất nhiên là biết chính mình đại ca là ở nói giỡn, nhưng là Tô Mạch Trần cũng là thật sự, đại ca đau khổ tìm chính mình như vậy nhiều năm, hiện tại chính mình lại là gả chồng, mà trượng phu cư nhiên như vậy thấy giả đại cứu tử, liền đại ca cũng không gọi một tiếng, xứng đáng ca ca. Đối hắn có ý kiến, Tô Mạch Trần nhìn đến chính mình thê tử đều không giúp chính mình, tự nhiên là minh bạch nàng là đứng ở chính mình vị này đại cứu tử một bên, theo sau nói, đại ca, ta mang Giao Giao trở về nghỉ ngơi, ngài lão có việc liền chạy nhanh đi vội đi. Hảo Nam không ăn trước mắt mệt, chờ, một ngày nào đó tìm về bãi. Nói xong lúc sau liền lôi kéo Bích Giao xoay người rời đi. Bích Giao trong lòng lại là cười, hảo biệt nữ một tiếng đại ca, không thể tưởng được Tô Mạch Trần cư nhiên có như vậy một mặt. Giao Giao, chiếu cố hảo tự mình, nếu là có người dám can đảm khi dễ ngươi, tùy thời nói cho ca ca, mặc hắn là ai, khinh nhà ta Giao Giao giả, tất rút gân rút cốt. Kỳ Hàn lời nói chung mang theo quan tâm, càng là mang theo vài phần ý vị không rõ cảnh cáo. Tô Mạch Trần tự nhiên là biết ái muội muội như mạng, Kỳ Hàn đây là ở cảnh cáo chính mình, chỉ là Tô Mạch Trần trong lòng cười lạnh, chính mình thê tử, chỉ cần chính mình che chở như vậy đủ rồi. Quan hắn cái này đại ca sự tình gì, thật đúng là nơi đó náo nhiệt nơi đó đi. Ca ca yên tâm, ta sẽ không làm người có cơ hội khi dễ ta, bất luận kẻ nào đều không thể. Bích Giao đạm cười nói, tịch tình liền làm phiền ca ca coi chừng, nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố nhân gia, ngươi muội muội mệnh chính là nhân gia Tịch Tình lấy mệnh đổi trở về. Kỳ Hàn muốn nói Tịch Tình chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, không cần phải đáng giá Bích Giao như vậy đi lo lắng, nhưng là nhìn đến muội muội trong mắt thành khẩn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ. Muội muội là một cái tâm địa thiện lương người, chính mình liền như nàng tâm nguyện thì đã sao? Ở Kỳ Hàn trong lòng, có lẽ trừ bỏ hai vị di cùng chính mình muội muội, trong thiên hạ nữ tử đều là một cái bộ dáng. Đối với Tịch Tình, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cùng nhau trải qua hoạn nạn thì đã sao, không có người so muội muội còn muốn quan trọng. Hắn chậm rãi đi vào Tịch Tình trong phòng, Ngọc Tình đang ở chiếu cố Tịch Tình. Nhìn đến Kỳ Hàn tới, Ngọc Tình đứng lên muốn nói chuyện, nhưng là Kỳ Hàn lại là ý bảo nàng không cần mở miệng. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy giống nhau nữ tử, Tịch Tình có thể nói là tuyệt mỹ nữ tử, trên người nàng còn lưu có người hồ huyết mạch, cao thẳng cái mũi, đơn phượng nhãn, nếu là không có bị thương thời điểm nhìn cả người đều là sức sống bắn ra bốn phía. Nàng lại tây vực nữ tử nên có thần bí, cũng có người hồ nên có phong tình vạn trùng. Càng là có giang nam nữ tử nên có dịu dàng. Như vậy một nữ tử, bên người trước nay đều là có rất nhiều người theo đuổi, liền tính là một cái thuộc hạ, liền lại như thế nào, nhiều ít nam tử muốn đem như vậy một cái vưu vật nạp về nhà đi. Kỳ Hàn phất tay ý bảo Ngọc Tình đi xuống, chính mình ngồi ở Tịch Tình mép giường, bổn tọa là cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi, muội muội nhất định đã xảy ra chuyện. Tịch Tình, ngươi nhất định phải hảo lên. Từ nhỏ liền nhận thức, Kỳ Hàn vẫn là lần đầu tiên thấy Tịch Tình như vậy nằm ở trên giường. Trước kia mặc kệ sư phó cấp nhiệm vụ cỡ nào nguy hiểm, nàng luôn là có thể hoàn thành, nàng rất ít sẽ làm chính mình bị thương. Hiện tại lại là vì cứu chính mình muội muội, chính mình nhất để ý người, mới có thể làm nàng bị thương. Giao Giao, thực lo lắng ngươi, ngươi không nên làm nàng vì ngươi lo lắng. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói. Quả nhiên, nằm ở trên giường Tịch Tình hình như là nghe được Kỳ Hàn lời nói, 15 phút. Lúc sau, chậm rãi mở mắt. Chủ thượng, Tịch Tình kêu một tiếng lúc sau liền ngất đi rồi. Kỳ Hàn nhìn đến Tịch Tình đã tỉnh, trong lòng huyền đại thạch đầu rốt cuộc yên tâm. Này một hồi đối muội muội cũng có thể có một công đạo. Ngươi đã tỉnh phải hảo hảo nghỉ ngơi, Giao Giao đã không có việc gì. Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, theo sau liền rời đi trong phòng. Đi đến ngoài phòng thời điểm nhìn đến Ngọc Tình còn đứng ở bên ngoài chờ, liền kêu Ngọc Tình hảo sinh chiếu cố hảo Tịch Tình. Bích Giao trở lại trong viện, Tô Mạch Trần liền nói, Giao Giao, ngươi hiện tại có thể hay không đem ngày hôm qua võ công luyện một lần? Nếu là Thủy Giao trước kia thật là biết võ công, như vậy có phải hay không nói Giao Giao có thể đem Thủy Giao võ công chiếm vì mình dùng? Nếu là thật là như vậy, chính mình cũng cứ yên tâm rất nhiều. Hình như là không thể. Ta đã thử qua, chỉ có ở phẫn nộ thời điểm mới có thể như vậy. Ta tưởng, này đại khái là ta lại phẫn nộ thời điểm, kích thích. Tới rồi ngủ say chung Thủy Giao linh hồn đi. Bích Giao nói, tuy rằng nàng biết chính mình nói như vậy là thực huyền, nhưng là cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Dù sao xuyên qua cùng trọng sinh chuyện như vậy đều làm chính mình gặp, thiên hạ này còn có chuyện gì là không có khả năng. Bất quá nghĩ đến nếu là thật sự Thủy Giao linh hồn còn ở, như vậy chính mình khi nào ngủ rồi, Thủy Giao đem linh hồn của chính mình cấp tế đi rồi, đều có khả năng. Nghĩ đến đây, Bích Giao liền cảm giác được sợ hãi. Nếu là thật sự có một ngày, chính mình cứ như vậy ngủ say, sau đó tỉnh lại chính là Thủy Giao, như vậy chính mình sẽ thế nào? Tô Mạch Trần lại sẽ thế nào? Thật vất vả, cả đời này có âu yếm người, càng là có Kỳ Hàn như vậy thân nhân, nếu là thật sự lập tức cái gì đều không có, ngay cả chính mình nên đi hướng phương nào cũng không biết, Bích Giao tâm chậm rãi trầm xuống dưới. Tô Mạch Trần cảm giác được Bích Giao sợ hãi cùng run rẩy, theo sau dắt lấy Bích Giao tay nói, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Tô Cẩn, nếu là có một ngày Thủy Giao đã tỉnh, ngươi sẽ yêu Thủy Giao sao? Bích Giao cố gắng chấn định hỏi. Ngươi nói chính là cái gì ngốc lời nói, lòng ta có chỉ là ngươi chăm dặm Bích Giao, không phải cái gì Thủy Giao. Tô Mạch Trần hung hăng đem Bích Giao ôm vào trong ngực, đừng nói như vậy tới dọa chính mình, cũng không cần như vậy. Dọa vi phu, ngươi biết đến, trên trời dưới đất, ngươi đều không thể đem ta lưu lại. vi phu chỉ nghĩ cả đời cùng nương tử ngốc tại cùng nhau, nếu là Thủy Giao thật sự dám can đảm tỉnh lại, ta liền đem nàng nghiền xương thành cho. Tô Mạch Trần hung hăng nói. Bích Giao nghe được lúc sau, toàn thân lập tức liền sợ hãi đến run rẩy. Bích Giao biết rất rõ ràng, này không phải chính mình đang run rẩy, mà là Thủy Giao đang run rẩy. Nàng cảm giác được thân thể không giống nhau, càng là cảm giác được trong thân thể cất giấu cái thứ hai linh hồn. Ta chỉ cần ngươi ở ta bên người, còn lại người đối với ta tới nói đều chỉ là phế vật. Nếu là ai dám xúc phạm tới ngươi, ta đó là chết, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Liền tính người này là ta chính mình, cũng là giống nhau. Bích Giao nghe được Tô Mạch Trần nói, trong mắt nước mắt đôi đầy, lập tức liền khóc ra tới. Tô Cẩn, ta chăm dặm Bích Giao kiếp này lớn nhất may mắn, đó là gặp gỡ ngươi. Lớn nhất may mắn cũng là yêu ngươi. Tô Mạch Trần đem Bích Giao đỡ trở về, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi liền ngoan ngoan ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài lập tức, thực mau trở về tới. Chờ đến chúng ta đem tám linh tử bắt được, chúng ta lập tức liền trở về, không cần ngốc tại nơi này. Dù sao ngươi cũng không tính toán tham gia phẩm hương đại hội. Từ Bích Giao tính toán cùng Viên Hằng Phi hợp tác lúc sau, liền đã không có tham gia phẩm hương đại tái tâm tư. Bích Giao gật đầu, tốt, ta cũng muốn về nhà, trong nhà như vậy nhiều sự tình muốn vội, chúng ta không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Lúc này đây tới, mặc kệ như thế nào đều là thu hoạch rất lớn. Nhìn Tô Mạch Trần rời đi bóng dáng, Bích Giao liền cầm lấy mép giường thư tịch nhìn lên. Tô Mạch Trần không ở bên người, không biết vì cái gì chính là không dám ngủ, lo lắng thật sự ngủ lúc sau liền không tỉnh lại nữa. Chỉ là mặc kệ Bích Giao như thế nào làm đi làm, hai mắt chính là chậm rãi nhắm lại, sách vở cũng dừng ở trên mặt đất. Bích Giao liều mạng muốn mở to mắt, nhưng là lại không mở ra được. Mông lung thấy một người mặc màu vàng nhạt váy hoa nữ tử. Ngươi cái này ăn trộm, ngươi vì cái gì muốn bá chiếm thân thể của ta, vì cái gì muốn ngủ ta trượng phu, vì cái gì muốn cướp ta ca ca. Toái hoa váy áo mông lung nữ tử đó là ngủ say Thủy Giao. Ngươi đã chết, sớm tại nửa năm trước ngươi cũng đã chết. Nơi này không phải thân thể của ngươi, từ ta đã đến lúc sau, thân thể này đó là ta chăm dặm Bích Giao, mà không phải ngươi Thủy Giao. Nếu là trước kia, Bích Giao thị nguyện ý đem hết thảy còn cấp nước Giao, nhưng là hiện tại lại là không có khả năng. Nàng ở chỗ này có chính mình ra, có chính mình ái nhân, cũng có chính mình thân nhân. Nàng không thể đem chính mình nỗ lực được đến hết thảy giao cho Thủy Giao. Thủy Giao mang theo oán hận ánh mắt nói, đã chết, ai nói cho ngươi ta đã chết, ta chỉ là ngủ rồi, ta chỉ là ngủ rồi. Ngươi chính là một cái ăn trộm, ngươi chạy nhanh cút ngay, này thân thể là của ta. Bích Giao lại là cười ha ha lên, ngủ rồi, thật đúng là buồn cười, lúc trước không phải chính ngươi đang trốn tránh trách nhiệm, ngươi sẽ xảy ra chuyện, hiện tại ta thật vất vả mới dựa vào chính mình được đến hết thảy, ngươi suy nghĩ phải về tới, nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Thủy Giao nghe được Bích Giao nói như vậy, sắc mặt đổi đổi, lập tức qua đi cắm ở Bích Giao cổ nói, nếu như vậy, như vậy ngươi liền đi tìm chết đem, đi tìm chết đi. Mặc kệ Bích Giao như thế nào nỗ lực đi dãy giụa, chính là không có cách nào đi tránh thoát Thủy Giao tay. Cứu mạng, cứu mạng. Nàng ở trong lòng kêu to không biết bao nhiêu lần, hy vọng Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần có thể nghe được đến chính mình tiếng kêu, có thể tới cứu chính mình. Nghĩ đến Tô Mạch Trần, Bích Giao trong lòng liền chua xót. Thật sự cứ như vậy rời đi sao? Không, nàng không cam lòng, nàng hung hăng một chân đá vào Thủy Giao trên bụng, đem Thủy Giao cấp đá văng ra. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì tới nơi này đoạt ta trượng phu, sự nghiệp của ta? Ngươi nếu là có bản lĩnh, lúc trước liền không cần ngủ qua đi. Vì cái gì chờ đến hết thảy đều thay đổi, chờ đến hết thảy đều hảo lên lúc sau ngươi lại tỉnh lại? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là Thủy Giao, vẫn là cô hồn dã quỷ, ta đều sẽ không làm ngươi thực hiện được. Với ta mà nói, hiện tại ngươi chính là một cái người chết, nếu là ngươi hảo ngoan ngoan rời đi thân thể của ta, ta liền sẽ không làm tuyệt, bằng không, ta không ngại đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi cái này đáng chết chết nữ nhân, cái này đáng chết nữ nhân. Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi bá chiếm thân thể của ta, ta hiện tại cũng đã là cùng Trương Vũ ca ca ở bên nhau, đều là ngươi, đều là ngươi. Thủy sư sư cư nhiên gả cho Vũ ca ca, nếu không phải ngươi, hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi vì cái gì muốn cùng Tô Mạch Trần cái kia xuẩn chứng cùng phòng, vì cái gì muốn hành chu công chi lễ. Thân thể của ta, ta trong sạch, hẳn là để lại cho Vũ ca ca. Tô Mạch Trần hắn không xứng. Thủy Giao lớn tiếng gào giống, Thủy sư sư cái kia tiện nhân, đem Vũ ca ca để lại cho ta ngọc bội cấp cầm đi, liền nói là nàng cứu Vũ ca ca, cái kia tiện nhân. Các ngươi đều không phải cái gì người tốt, chăm dặm Bích Giao, liền Tô Mạch Trần như vậy nam nhân, ngươi cư nhiên cùng hắn cùng phòng, ngươi ghê tởm không ghê tởm. Chính mình, Thủy Giao lớn tiếng nở nụ cười, một cái quỷ hồn mà thôi, ngươi cư nhiên dùng ta trong sạch cao quý thân thể đi cùng một cái đã chết đi nam nhân kết hợp. Thủy Giao tiềm tàng ở âm thầm thật lâu, chỉ là vẫn luôn đều được bất quá tới. Lại là đem các nàng sự tình đều xem đến không còn một mảnh. Càng là biết Tô Mạch Trần là một cái chết đi người. Kia thì thế nào tử, Thủy Giao không cần quên mất, chính ngươi cũng là một cái chết đi người. Ta cũng là một cái chết đi người, chúng ta ba người đều là người chết một cái. Nếu ta có thể bá chiếm thân thể của ngươi, Tô Mạch Trần lại là có thể trọng sinh, mà ngươi lại chỉ có thể biến mất. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi không nên sống thêm. Ngươi nếu là như vậy rời đi, ta liền sẽ tìm đắc đạo cao tăng vì ngươi siêu độ. Nếu là ngươi vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ, như vậy liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Bích Giao có thể nhìn ra được, Thủy Giao không phải một cái tâm địa thiện lương người. Nếu là thật sự làm nàng trọng sinh, đến lúc đó đã chịu thương tổn nhất định sẽ là Mạch Trần cùng Diệu Ân, có lẽ còn có ca ca, người như vậy, tuyệt đối không thể còn giữ. Ngươi đi đi, thân thể này, ta muốn, về sau ngươi chớ có tái xuất hiện, bằng không, đó là ngươi hôi phi yên diệt thời gian. Bích Giao chậm rãi mở mắt, trong mắt có không hề là lo lắng, mà là tự tin tràn đầy. Nàng biết, nếu là chính mình xuất hiện yếu đuối một mặt, như vậy Thủy Giao cường đại linh hồn liền sẽ xuất hiện. Lúc này Bích Giao thật giống như là có được hai nhân cách giống nhau, mà Thủy Giao chính là cái kia trong bóng đêm không ngừng nhìn trộm hết thảy nhân cách. Nàng chớp chớp mắt, đứng lên, thực kiên định nói, ta mặc kệ ngươi còn ở đây không, ta đều sẽ nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ bảo hộ hảo này hết thảy, bao gồm ta trượng phu cùng ta ca ca. Ngươi muốn đoạt lại thân thể, muốn trọng sinh, còn không phải là bởi vì ca ca tìm tới, còn không phải là bởi vì nếu là ngươi tồn tại, ngươi chính là Vệ Vân Điện tiểu thư, mà không hề là cái kia ăn nhờ ở đậu tiểu cô nhi. Ngươi có bản lĩnh, thậm chí là ngươi xuất thân so với Thủy sư sư hảo không biết nhiều ít. Y theo hiện tại tơi nói, nếu là ngươi còn sống, ngươi thích Trương Vũ, mà ca ca cùng gì nhóm định sẽ không làm ngươi ủy thân với Trương Vũ làm thiếp. Ngươi muốn đối phó Thủy sư sư, ngươi muốn đi lợi dụng ta bên người người tới đạt thành chính ngươi mục đích. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là ngươi còn như vậy không an phận, như vậy ta không ngại tơi một cái cá chết lưới rách. Đến lúc đó một phen lửa đốt câu này thân thể, chúng ta ai cũng không vớt được hảo. Bích Giao nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là nàng biết, Thủy Giao thị nghe được đến, chỉ là Thủy Giao lời nói, thật đúng là muốn hảo sinh ngẫm lại mới được. Thủy sư sư rốt cuộc có phải hay không cứu Trương Vũ người, mà Thủy Giao năm đó cùng Trương Vũ lại đã xảy ra sự tình gì? Bích Giao suy nghĩ trong chốc lát, Lăng Vi liền từ bên ngoài đi tới tiến vào, phu nhân, Tịch Tình cô nương đã tỉnh. Chẳng qua Kỳ Hàn thiếu gia kêu phu nhân ngày mai lại qua đi xem Tịch Tình cô nương, nói là cô nương vừa mới tỉnh lại, lúc này còn phải nghỉ ngơi nhiều. Bích Giao nghe được Tịch Tình đã tỉnh, trong lòng đại thạch đầu cũng đều buông xuống. Chỉ cần đã tỉnh liền hảo, chỉ cần đã tỉnh liền hảo. Đang lúc hoàng hôn, Kỳ Hàn gọi người đem thức ăn đều thiết lập tại y Lan Uyển nhà ăn, chính mình sẽ đi qua bồi muội muội ăn cơm. Bọn hạ nhân thực mau liền chuẩn bị một bàn tốt nhất đồ ăn qua đi. Kỳ Hàn qua khứ thời điểm, Diệu Ân đã ở nơi đó chờ. Diệu Ân nhìn đến Kỳ Hàn, rất là vui vẻ kêu một tiếng cứu cứu. Kỳ Hàn tuy rằng không phải thực thích cái kia đem chính mình muội muội cấp lừa đi Tô Mạch Trần, nhưng là đối với siêu cấp vô địch đáng yêu Diệu Ân, Kỳ Hàn vẫn là thích. Đều phải ăn cơm, còn muốn ngươi thím ôm, như vậy đại hài tử cũng không nhìn xem giống bộ dáng gì, còn không chạy nhanh xuống dưới. Mộ Nam Bổn hảo hảo sắc mặt, đang xem đến mộ tiểu hài tử bị Bích Giao ôm thời điểm, lập tức liền biến sắc mặt. Hắn đây là đau lòng chính mình muội muội vốn là gầy, lại muốn bế lên như vậy một cái tiểu quỷ đầu, ngẫm lại liền đau lòng. Diệu Ân lập tức liền từ Bích Giao đầu gối hạ tới, ngoan ngoan ở Kỳ Hàn bên người ngồi, cứu cứu, Diệu Ân ngoan ngoan. Kia manh manh bộ dáng làm Bích Giao lập tức liền bật cười, ca ca, ngươi đây là làm gì đâu, còn không phải là một cái hài tử, đến mức này sao? Ta mặc kệ là ai, dù sao nếu là làm ngươi mệt nhọc đều không được. Về sau ngươi cùng Tô Mạch Trần nếu là có tiểu hài tử, liền đem tiểu hài tử giao cho ta mang về, về Vân Điện, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo nuôi nấng hài tử. Ngươi là ta muội muội, nhiệm vụ của ngươi chính là dưỡng hảo thân thể, ăn nhậu chơi bời, hoặc là làm ngươi muốn làm sự tình. Kỳ Hàn không phải cái loại này không nói đạo lý người, tự nhiên là biết Bích Giao thích kinh thương, cho nên đến lúc đó Bích Giao thật sự có hài tử, đem hài tử mang đi, đặt ở về Vân Điện là an toàn nhất địa phương. Hơn nữa, Bích Giao nhi tử, tuyệt đối là không thể qua đến quá an nhàn, một người an nhàn quán, liền sẽ quên mất từ giữa tồn tại nguy hiểm. Ca ca nói đến chạy đi đâu, nhà ngươi muội muội còn nhỏ, tạm thời sẽ không muốn tiểu hài tử nhanh như vậy. Nói nữa, kia lại mẫu thân ở, lại là đem hài tử giao cho cứu cứu nuôi nấng, ngươi cũng không lo lắng hài tử tương lai cùng ta không thân. Bích Giao hờn dỗi nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, nói, tính, nếu các ngươi không tính toán muốn hài tử, như vậy chuyện này hiện tại nói đến vẫn là sớm một chút. Tô Mạch Trần đi nơi nào, đều là cái này điểm, còn không trở lại ăn cơm. Kỳ Hàn lại bắt đầu chọn Tô Mạch Trần sai, giống như hiện tại đều là như thế này. Mặc kệ Kỳ Hàn là thấy vẫn là không có thấy Tô Mạch Trần, trong lòng đối Tô Mạch Trần đều là có câu oán hận, đoạt muội chi thù, không đội trời chung. Nếu là làm Bích Giao đã biết Kỳ Hàn hiện tại trong lòng là như thế này nghĩ đến, phỏng chừng lập tức liền phải ngã xuống đất. Nếu là kia tiểu tử tương lai dám can đảm đối với ngươi không thân, xem ta như thế nào thu thập hắn. Kỳ Hàn khốc khốc nói, mà ngồi ở một bên Diệu Ân nghe này đó, trong lòng lại là ở nói thầm, như thế nào thúc thúc làm sao đáng thương, cứu cứu đây là làm gì đâu, vì cái gì nói là muốn đem thím hài tử cấp mang đi đâu. Cứu cứu, ngươi thật là xấu, sao lại có thể đem thím hài tử cấp ôm đi, chuyện này chờ đến thúc thúc trở về, ta liền nói cho thúc thúc. Diệu Ân nói, không bao lâu trong chốc lát, Tô Mạch Trần từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi đến, đang xem đến Kỳ Hàn thời điểm, sắc mặt đổi đổi, trong lòng lại là oán hận Kỳ Hàn thằng nhãi này. Nguyên lai là đại ca ở A, khó được đại ca tới này, muốn hay không mỗi phu ta cho ngươi đảo một chén nước, làm ngươi có thể nhuận một chút yết hầu, miễn cho nói nhiều, đợi chút yết hầu đau. Tô Mạch Trần nhìn đến Kỳ Hàn lúc sau, lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, nói, lời nói là hận thành khẩn, liền càng là như vậy, càng là có quỷ. Bích Giao trong lòng cười cười, hai người kia thật đúng là đủ âu trĩ. Bất quá nhìn chính mình để ý người đều bồi ở chính mình bên người, Bích Giao là thực vui vẻ. Nàng ở trong lòng nghĩ, Thủy Giao, ngươi thấy được sao? Liền tính là đổi làm là ngươi, không cũng tuyệt đối làm không được như vậy. Ngươi hiện tại tốt nhất quy túc, đó là rời đi, không phải giấu ở trong thân thể của ta. Ở linh hồn chỗ sâu trong có một cái tỉnh linh hồn không ngừng kêu gào, Bích Giao lại là ưu nhã bắt đầu khởi động. Các ngươi nếu là có chuyện nhi muốn thương lượng, liền đi ra ngoài hảo hảo nói, lúc này ta đang ở ăn cơm. Bích Giao nhàn nhạt nói, Kỳ Hàn nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, theo sau nói, ăn cơm. Tô Mạch Trần cũng liền ở Bích Giao bên người ngồi xuống. Nương tử, ăn nhiều một chút. Tô Mạch Trần cấp Bích Giao gắp một miếng thịt, thực mau, Bích Giao trong chén lại nhiều mấy cái rau xanh, Giao Giao, ăn nhiều một chút rau xanh. Bích Giao làm lơ hai người, ăn chính mình cơm, mà Tiểu Diệu Ân lại là ở Lăng Vi dưới sự trợ giúp, chính mình ăn chính mình mỹ thực, trong lòng lại là lắc đầu cười khổ, đại nhân thế giới, thật đúng là phức tạp. Một bữa cơm, ở hai cái đại nam nhân đánh giá dưới hoàn thành. Giờ hợi sơ, Kỳ Hàn bên người Kỳ một lại đây tìm Tô Mạch Trần cùng Bích Giao. Chủ thượng nói, hôm nay buổi tối đêm thăm Hà Hậu ra nơi đặt chân, nghĩ cách ở Hà Hậu nghị trên người bắt được kia tám linh tử, hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi xem. Kỳ một như là Kỳ Hàn phiên bản, tương đối lãnh khốc. Sự tình quan nhà ta cháu trai, đương nhiên là muốn đi. Tô Mạch Trần nói, chủ thượng nói, nếu là cô ra muốn đi, như vậy liền nhất định phải đi tiểu thư nhà chúng ta mang lên, chỉ có đem tiểu gia mang theo trên người mới có thể là an toàn nhất. Đã biết, ngươi trở về nói cho ca ca, chúng ta lập tức liền qua đi. Bích Giao mỉm cười nói, nương tử, ngươi nếu là đi theo đi, như vậy liền nhất định phải theo sát vi phu phía sau, làm vi phu bảo hộ ngươi, biết không? Tô Mạch Trần tiến lên một bước, đem Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực, nói, tốt, thiếp thân đã biết, nhất định sẽ theo sát nhà ta ra bên người. Bích Giao ôm chặt Tô Mạch Trần tinh tráng vòng eo, phát hiện trong khoảng thời gian này, Tô Mạch Trần hình như là tráng sĩ không ít. Không bao lâu, một hàng mấy người hướng về hạ hậu ở nhà chủ khách điếm mà đi. Tô Mạch Trần lại là ôm Bích Giao vòng eo cũng có thể phi đến như vậy nhẹ nhàng, làm đi theo phía sau kỳ tam cùng kỳ bốn còn có kỳ một không cấm sửng sốt. Không thể tưởng được cái này bề ngoài thoạt nhìn tao nhã nam tử, thực lực xác thật như vậy cường hãn. Hạ hậu gia chủ địa phương là Mân Lan đàn xa hoa nhất khách điếm có đỉnh cấp biệt viện, nói cách khác chỉ cần trả nổi bạc, chủ vào đỉnh cấp biệt viện, như vậy liền có nha đầu cùng nô tài hầu hạ, mà đi đây cũng là thân phận tượng trưng. Chữ Thiên Viện, một thân màu tím nhạt gấm vóc xiêm y nam tử, hắn làn da thực bạch, rất tinh tế, một đôi sáng ngời thanh triệt, có nhàn nhạt màu lam đôi mắt, bắn ra nhu hòa ấm áp quang mang, mũi thẳng thắn, mang theo đẹp độ cung, đen nhánh đầu tóc lại nhu lại lượng, lập lè dạng dỡ ánh sáng. Cái này nam tử chính là Hạ hậu gia tộc thiếu chủ, tương lai Hạ gia chủ. Nam tử nhìn phía dưới quỳ lam y nhân, ngươi nói các ngươi thật đúng là có bản lĩnh, làm như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong, ngươi nói ta muốn bắt các ngươi thế nào làm, ngươi muốn ta về sau như thế nào đi tín nhiệm các ngươi. Áo lam nam tử thoạt nhìn là một cái lạnh nhạt sát thủ giống nhau người. Bích Giao chỉ là ở đứng xa xa nhìn một màn này. Bọn họ người đông thế mạnh, căn bản là không thể tới gần cái kia nam tử. Cũng may Bích Giao hiểu được môi ngữ, có thể nghe hiểu được Hạ Hầu Nghị cùng Lam Y Nhân lời nói. Thiếu chủ yên tâm, liền tính là thuộc hạ không có cơ hội đem đồ vật đặt ở trăm dặm Bích Giao rau xanh thượng, nhưng là thuộc hạ có thể bảo đảm không ra năm ngày cái kia nấu ăn trung niên đầu bếp đã chết. Thiếu chủ ngài ngẫm lại, nếu là nấu ăn đầu bếp cứ như vậy ngã xuống đất, hơn nữa những cái đó rau xanh vẫn là xuất từ cái kia kêu Bích Giao nữ tử đất trồng rau, đến lúc đó nếu là thật sự ra mạng người, cái này Bích Giao cùng Viên Hằng phi tư Độ Diệp Lỗi đều sẽ không có hóa cái gì ngày lành quá. Lam Y Nhân nói, thuộc hạ đã đem chúng ta mang lại đây đại bốc linh thiểm cấp hạ tới rồi Như Ý Lâu thủy đạo đi. Nói vậy mấy năm nay liền sẽ chậm rãi có người bởi vì ăn trăm dặm Bích Giao đồ ăn mà mang đến không khỏe. Không tồi, chuyện này ngươi còn xem như hoàn thành đến tương đối có thể. Hạ Hậu Nghị nói, nếu là Như Ý Lâu đã xảy ra chuyện, như vậy làm hậu trường chủ nhân hai đại gia tộc, Tư Đồ gia cùng Viên gia liền nhất định sẽ đã chịu liên lụy, đến lúc đó chúng ta lại thêm ít lửa, không lâu không cần lo lắng Tư Đồ gia cùng Viên gia ở gây sóng gió. Tư Đồ Nghị tuấn mỹ trên mặt lộ ra lánh khốc cười, tươi cười chung mang theo thị huyết tàn nhẫn. Như vậy một người nam nhân, thật đúng là uổng phí hắn sinh một bộ hảo bộ dạng. Bích Giao nghe được lúc sau, đôi tay hung hăng nắm ở cùng nhau. Ở đây người đều cảm giác được Bích Giao khác thường, mà Bích Giao lại là làm một cái rời khỏi thủ thế. Tô Mạch Trần đám người biết, chắc là Bích Giao nghe được nói cái gì, bằng không sẽ không muốn đại gia lâm trận lùi bước. Về tới Bích Thủy Các, Bích Giao hung hăng một quyền đánh vào trên bàn, Tư Đồ Nghị thật sự là quá đáng giận, cư nhiên có như vậy ý xấu. Ta xem hiểu môi ngữ, Tư Đồ Nghị là sáng sớm sẽ biết ta thân phận, mấy ngày trước cư nhiên kêu hắn bên người người đi Song Dương huyện cùng Thượng Tha Trấn, muốn ở chúng ta đất trồng rau cùng thức ăn trung gian lật, ai biết Viên Hằng Phi cùng nhà của chúng ta Hàn gia huynh đệ một khắc cũng không nghe nhìn chằm chằm này đó địa phương. Tư Đồ Nghị phái đi nhân tài không có đắc thủ, nhưng là bọn họ cư nhiên đem đại bốc linh thiểm đặt ở Như Ý Lâu sử dụng thủy cái ống. Nói vậy lúc này Như Ý Lâu đã xảy ra chuyện. Bích Giao mang theo phẫn nộ nói, đại bốc linh thiểm, không thể tưởng được Tư Đồ Nghị cư nhiên đem đại bốc linh thiểm này đó quỷ đồ vật mang lại đây. Kỳ Hàn cũng cảm thấy kinh ngạc nói, đại bốc linh thiểm hình thể trọng đại, thể trường 5373 hào mễ. Hôn đoan viên thả cao, xông ra với cằm, hôn lăng không hiện. má bộ hướng ra phía ngoài sườn nghiêng, vô màng nhĩ, lê cốt răng hai tiểu đoàn, lưỡi đại gần hình tròn chi trước thô trắng, chỉ đoạn bẹp đoan viên, chi sau nhỏ bé, tả hữu cùng bộ không tương ngộ, ngón chân bốc cực phát đạt, vì mãn bốc, làn da thô ráp, thân thể mặt trái cập thể sườn che kín. Lỗi viên, đại bốc linh thiểm nhĩ sau tuyến đại mà bẹp, phía bụng làn da so bóng loáng, đại bốc linh thiểm giống được ngược sườn các có tối sầm thứ đoàn. Đại bốc linh thiểm mặt trái vì hôi màu nâu phần vai có màu xanh lục hoa đốm, yết hầu đến ngực, bụng cập tứ chi phía bụng có màu đen cùng màu cam hồng đang chéo hoa. Đây là đại bốc linh thiểm ngoại hình đặc thù, nhưng là nhất đáng sợ chính là, loại này đại bốc linh thiểm là có độc, liền tính là tay không bắt nó người đều sẽ chập. Rái đôi tay sưng đỏ lên, kỳ ngứa khó nhìn, nếu là ăn đồ vật dính đại bốc linh thiểm trên người chất lỏng, như vậy sẽ có độc. Người bình thường là sẽ không nghĩ đến là loại này đại bốc linh thiểm, mấy thứ này ở chúng ta Trung Nguyên rất ít xuất hiện, chỉ có Tây vực núi cao thượng mới có. Kỳ Hàn đem liên quan tới đại bốc linh thiểm sự tình cấp nói ra, chúng ta lúc này không thể lại chờ đợi cái gì, Diệu Ân tiểu tử tám linh tử muốn bắt, nhưng là chuyện này các ngươi liền giao cho ta hảo, tuyệt đối sẽ không chậm trễ Diệu Ân chữa bệnh, nhưng là các ngươi phu thê lập tức liền chạy trở về. Như ý lâu đã xảy ra chuyện, Viên Hằng Phi một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liếc nhau, Tô Mạch Trần liền tính là cùng Kỳ Hàn thường xuyên mắt to đối đôi mắt nhỏ, nhưng là cũng không thể không nói, Kỳ Hàn nói rất đúng, Viên Hằng Phi chính là bọn họ đối tượng hợp tác, hiện tại càng là bởi vì bọn họ mà gặp tổn thất. Chính mình tuyệt đối là không thể ngồi xem mặc kệ. Diệu Ân tạm thời liền lưu tại bên này giao cho ta, các ngươi phu thê ra roi thúc ngựa chạy trở về. Kỳ Hàn nói, Bích Giao gật gật đầu, như vậy Diệu Ân liền làm ơn đại ca chăm sóc, tám linh tử cũng làm ơn đại ca. Chờ đến đại ca đem sự tình đều giải quyết hảo, muội muội liền ở Tô Gia thôn mở tiệc chờ mong đại ca đã đến. Kỳ Hàn tiến lên đi vỗ vỗ Bích Giao bả vai, ta muội muội trưởng thành, ngươi yên tâm, Diệu Ân tiểu tử giao cho ta nhất định sẽ không có việc gì. Các ngươi mang theo trở về ta mới lo lắng, các ngươi sẽ không thể chú ý đến. Chuyện đó không nên muộn, chúng ta lập tức liền trở về. Suốt đêm lên đường, rốt cuộc đây là nhân mệnh quan thiên sự tình. Làm Ngọc Tình còn có Hàn Tam đi theo trở về, Diệu Ân bên người đều có ta người ở, chỉ cần lưu lại hắn bên người cái kia vẫn luôn hầu hạ hắn nha đầu thì tốt rồi. Mà Ngọc Tình võ công không tồi, về sau liền lưu tại cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Như vậy ca ca cũng có thể yên tâm. Kỳ Hàn đối Bích Giao nói. Bích Giao gật gật đầu, trong lòng lại là vô cùng cảm động. Cái này ca ca có thể ở như vậy trong nháy mắt giúp đỡ chính mình đem sự tình đều cấp nghĩ kỹ rồi, an bài hảo, không thể không nói đây là làm người thực cảm động. Hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ca ca đi tìm ngươi. Nếu là tiểu tử này dám can đảm khi dễ ngươi, về sau ca ca giúp ngươi thu thập hắn. Cứ như vậy, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần vào lúc ban đêm liền mang theo Ngọc Tình cùng Hàn Tam hướng về Song Dương huyện phương hướng mà đi. Bọn họ kỵ mã đều là thượng đẳng thiên lý mã, chỉ cần một ngày một đêm là có thể đủ về tới thượng vòng thị trấn. Mà bọn họ lại là không biết, lúc này thượng tha trấn, lúc này Tô Gia lại là lâm vào khủng hoảng chung. Thế nào tử, điều tra ra là nơi nào xảy ra vấn đề không có. Một bộ màu xanh biết váy áo Tần Hương nhìn đến đi vào tới hồng y nam tử, vội vàng đứng lên đón nhận đi sốt ruột hỏi. Viên Hằng Phi nhìn sốt ruột Tần Hương, lắc đầu, hiện tại còn không có tin tức, ta người còn ở truy tra, nhưng là vẫn như cũ là không có tra ra cái gì. Đối phương thật giống như là làm được thực ẩn nấp giống nhau, một chút dấu vết để lại cũng không có lưu lại. Tần Hương theo sau gắt gao đi đi, ngẩng đầu nói, sẽ không, nếu làm được sự tình nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cha, kêu ngươi người cha, nhìn xem quanh mình địa phương có hay không không thích hợp, nhất định sẽ có sai lầu. Viên Hằng Phi nhìn trước mắt này trương vô cùng quen thuộc, nhưng là lại xa lạ mặt, theo sau gật gật đầu, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, tửu lầu sinh ý đã là như thế này, thành định cư. Chúng ta chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể đủ tưởng được đến cái gì tốt biện pháp. Tần Hương gật gật đầu, ta biết, nhưng là ta lại là cảm thấy thực xin lỗi tẩu tử cùng Mạch Trần ca ca. Bọn họ trước khi rời đi đem sở hữu sự tình đều giao cho ta đi làm, nhưng là hiện tại cư nhiên ra như vậy vấn đề. các ngươi trước bình tĩnh lại, như vậy nơi nào có thể tưởng được đến biện pháp gì. Tô Ngọc Phân tiến lên một bước, vãn chủ Tần Hương tay, Tần tỷ tỷ, ngồi xuống, uống một chén trà, nghĩ lại có biện pháp nào. Theo sau Tô Ngọc Phân nhìn về phía Viên Hằng Phi, nói, Viên thiếu gia ngươi không cần để ý, Tần tỷ tỷ áp lực quá lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Viên Hằng Phi lắc đầu, Tần Hương cô nương, ta lại đi nhìn xem, ngươi trước yên tâm, Giao Giao cùng Tô Tú Tài đều không phải cái loại này thị phi chẳng phân biệt người. Hơn nữa ra một việc này, rốt cuộc là các ngươi rau xanh vấn đề, vẫn là chúng ta tử lậu vấn đề, lúc này còn chưa cũng biết, cho nên ngươi không cần cấp chính mình như vậy đại áp lực, biết không? Viên Hằng Phi nói xong lúc sau liền bước ra nhà ở, hướng về Thái Dương phía dưới đi đến. Hai ngày trước, nhóm đầu tiên rau xanh có thể thu hoạch, đem rau xanh bán cho Như Ý Lâu, ai biết cùng ngày thượng đồ ăn không bao lâu, Như Ý Lâu người liền trúng độc. Hiện tại sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng Tô gia, ngay cả trấn thừa đại nhân người cũng đều cảm thấy sự tình ra ở Tô gia. Phải biết rằng trước kia Như Ý Lâu khai lâu như vậy vẫn luôn đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại lại là mua sắm Tô gia rau xanh lúc sau mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Như Ý Lâu sinh ý hảo, cùng ngày bán đi 1.000 nhiều cân rau xanh đã sớm bị Như Ý Lâu phân biệt vận hướng phụ cận trong thị trấn Tửu Lầu đi. Phụ cận trong thị trấn Tửu Lầu đều đã xảy ra như vậy vấn đề. Trấn thừa đại nhân Trương Vũ nói, nếu là một gian Tửu Lầu phát sinh chuyện như vậy, có lẽ là cùng các ngươi rau xanh không quan hệ, nhưng là hiện tại toàn bộ dùng các ngươi Tô gia rau xanh Tửu Lầu đều xảy ra vấn đề. Chuyện như vậy không phải trùng hợp. Mắt thấy Như Ý Lâu bởi vì dùng Tô gia rau xanh mà ra sự, quan phủ đã hạ thông văn, muốn đóng cửa điều tra. Hai ngày này Như Ý Lâu căn bản là không có mở cửa làm buôn bán. Tần Hương trong lòng tự trách, đều là chính mình thô tâm đại ý, bằng không cũng sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình. Tần Hương tỉ tỉ, ngươi liền không cần như vậy khổ sở, nhất định sẽ không có việc gì. Tô Ngọc Phân pha một ly trà cấp Tần Hương, theo sau an ủi đến. Chỉ mong không có việc gì, bằng không ta thật sự không biết nên như thế nào hướng tẩu tử công đạo. Tần Hương nói, kia đất trồng rau như vậy nhiều rau xanh, hẳn là làm sao bây giờ, nếu là mấy ngày nay. Không ngắt lấy, đến lúc đó già rồi liền sẽ sinh ra Hoàng Diệp, vừa mới trình quản sự tới xin chỉ thị nên như thế nào làm. Tô Ngọc Phân hỏi Tần Hương, Tần Hương nhướng mày nói, ta liền không tin chúng ta đất trồng rau trồng ra rau xanh sẽ có độc. Tần Hương nói xong lúc sau liền nhắc tới làn váy hướng về nhà ở ngoại đi đến. Tô Ngọc Phân lo lắng xảy ra chuyện gì, vội vàng ở phía sau đi theo. Ngươi nói đây là có chuyện gì, chúng ta rau xanh hảo hảo, sao lại thế này chuyện? Thuyết độc liền trúng độc. Một ít công nhân ở đất trồng rau 3 năm cái một đám tụ ở bên nhau nói chuyện. Đúng vậy, ta cũng không tin, ngươi nhìn xem như vậy tốt rau xanh đều là chúng ta thân thủ gieo đi, chúng ta thân thủ để thủy tưới. Như thế nào sẽ lập tức liền nói xảy ra vấn đề? Ta xem khẳng định là Tô gia đắc tội người nào, các ngươi còn dám ở chỗ này làm, ta chính là không dám. Ta nghe nói Tô Vạn Tài lão gia từ bên kia cũng chiêu công, tiền công cũng là không sai. Biệt lắm, ta không nghĩ ở chỗ này làm, các ngươi muốn liền lưu lại nơi này đi. Một cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân đi lên trước nói, một cái khác nam nhân lại nói, đúng vậy, như vậy chủ nhân. Nếu là đi theo, chuyện này liên lụy như vậy đại, ta nhưng không nghĩ đi ngồi tù. Các ngươi đi rồi, ta cũng đi. Lập tức rất nhiều người đều tính toán rời đi. Cô nương tới, Tần cô nương tới, chuyện này chúng ta đại gia đến nghe một chút Tần cô nương là nói như thế nào. Trình quản sự nói, đúng vậy, chúng ta đến nghe một chút Tần cô nương là nói như thế nào, hiện tại Tú Tài nương tử không ở nhà. Chúng ta nên lấy Tần cô nương vì trung tâm, Tần cô nương còn không có lên tiếng, các ngươi cái gì cấp? Đất trồng rau một cái khác quản sự Tô Trình Thị nói, mọi người đều vây quanh ở nơi này làm gì? Tần Hương tiến lên, nhìn đại gia liếc mắt một cái, theo sau hỏi, Tần cô nương, chúng ta không nghĩ làm, lúc này đây ra chuyện như vậy, ai biết về sau chuyện? Này có thể hay không liên lụy chúng ta chỉ là một cái làm việc nhi. Chúng ta nhưng không nghĩ không có mệnh, ngươi vẫn là cho chúng ta kết tiền công đi. Đúng vậy, ngươi vẫn là cho chúng ta kết tiền công đi. Các ngươi đều tính toán là kết tiền công chạy lấy người, có phải hay không? Tần Hương nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhưng không nghĩ không có mệnh. Cô nương ngươi liền đáng thương chúng ta đi. Hảo, các ngươi đều phải kết tiền công, ai? Muốn kết tiền công, hiện tại có thể ở Ngọc Phân nơi này nói thượng các ngươi tên. Hôm nay giờ thân mạt, các ngươi liền đi Tô gia đại viện tử Tô Ngọc Phân nơi đó lĩnh các ngươi tiền công. Về sau Tô gia sống hay chết, tất sẽ không liên lụy các ngươi. Tần Hương thực sảng khoái đồng ý tới. Tần Hương tỉ tỉ, này, Tô Ngọc Phân tiến lên, có điểm khó xử nói. Chuyện này cứ như vậy, ngươi nghe ta, đến lúc đó tẩu tử đã trở lại, ta sẽ tự mình hướng tẩu tử công đạo. Tần Hương nhìn về phía Tô Ngọc Phân, nhàn nhạt nói, quả thực rất nhiều người nghe nói rời đi vẫn như cũ là có thể bắt được tiền công, thực mau liền đi Tô Ngọc Phân chỗ báo thượng tên của mình. Mà Tần Hương lại là vẫn luôn mắt lạnh nhìn này hết thảy. Trình quản sự khó xử tiến lên nói, Tần cô nương, nếu là mọi người đều đi rồi, chúng ta trong đất việc. Tô Trình Thị cũng nói, đúng vậy, các ngươi không đi báo danh sao? Tần Hương nhìn về phía hai vị quản sự, hỏi. Trình quản sự lại là cười. Ngây ngô nói, ta lão Trình tuy rằng không đọc quá thư, nhưng là tri ân báo đáp vẫn là hiểu. Nói nữa, chính chúng ta trồng ra đồ ăn, là thế nào tử, trong lòng rõ ràng, chúng ta đều biết, chúng ta đồ ăn là sẽ không có vấn đề. Nói nữa, đi rồi, ta nhưng luyến tiếc, ta còn nghĩ đi theo Tần cô nương còn có chủ nhân các ngươi hảo hảo làm một phen sự nghiệp đâu. Tô Trình Thị cũng cười nói, đúng vậy, đi cái gì đi, ta chính là tin tưởng chính chúng ta. Nói nữa, ông trời là trường đôi mắt, tổng hội trả chúng ta một cái công đạo. Tần Hương nhìn đến hai vị kiên định bất di ánh mắt, theo sau nhàn nhạt cười nói, thực hảo, Tô gia tất sẽ không cô phụ các ngươi hôm nay tín nhiệm. Kỳ thật Tần cô nương còn không phải giống nhau, chúng ta nói đến cùng chính là tin tưởng chủ nhân. Tô Trình Thị nói, Tô Tú Tài đó là bộ dáng gì người, Tô nương tử lại là cái gì tính tình người, chúng ta tin được bọn họ, cho nên chúng ta nguyện ý lưu lại. Đúng vậy, Tần cô nương, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại. Ta cũng lưu lại. Cuối cùng kết quả là đi rồi đại bộ phận người, chỉ còn lại có không đến 20 người lưu lại. Tần Hương lại không có sinh khí, mà là nhàn nhạt cười. Đối với lưu lại 17 cá nhân nói, các ngươi có thể lưu lại, thuyết minh các ngươi tin tưởng nhà ta tẩu tử ca đại ca. Lại có chính là tin tưởng các ngươi chính mình, đất trồng rau rau xanh là các ngươi này 2 tháng tới lao động thành quả, chúng ta là sẽ không tin tưởng nó có vấn đề, hôm nay ta liền phải mỗi giống nhau rau xanh đều ngắt lấy một ít trở về, ta tự mình nếm thử, nếu là thật sự ngạch có vấn đề, còn không phải là một cái mệnh mà thôi. Nếu là ta ăn không có việc gì, vậy không phải chúng ta rau xanh vấn đề, ta nhất định sẽ hướng quan phủ đòi lại một cái công đạo. Tần Hương đối với phía dưới người ta nói, hiện tại liền làm phiền các ngươi đi giúp ta mỗi giống nhau rau xanh cùng dưa loại đều ngắt lấy một ít lại đây. Giữa trưa thời điểm, ta liền ăn chúng ta đất trồng rau chính mình loại rau xanh. Nếu là Tần cô nương nguyện ý nhiều hơn một đôi chiếc đũa, như vậy liền hơn nữa ta một cái đi. Mặt sau chuyển đến một đạo thoải mái thanh tân dễ nghe thanh âm. Tần Hương không cần tưởng cũng biết, trừ bỏ Viên Hằng Phi còn ai vào đây. Nếu là Viên thiếu gia không sợ hai đến lúc đó ăn ta Tô gia rau xanh liền đi gặp Diêm Vương, như vậy ta là không ngại nhiều hơn một đôi chiếc đũa. Tần Hương đạm cười nói, vậy nói như vậy. Viên Hằng Phi cười rộ lên, Tần cô nương, chúng ta cũng không quay về, hôm nay liền đi đại viện tử bên kia cùng cô nương cùng nhau ăn cơm. Trình quản sự nói, các ngươi. Tần Hương có điểm ngoài ý muốn, chúng ta tin tưởng chính mình. Trình quản sự thê tử nói, chính chúng ta trồng ra rau xanh, nếu là chính chúng ta cũng không dám ăn, như vậy ai còn dám tới mua chúng ta rau xanh. Hảo, chỉ cần Tô gia cái này khảm đi qua, Tần Hương sẽ không quên các ngươi tín nhiệm. Tần Hương cười nói,